Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, Quân vận Lâm Mệnh Phủ. Giữa bầu trời, cường đại mệnh thuật sư các hiển thần thông, lấy đi đông đảo mệnh tinh. Một ít mệnh thuật sư chậm một bước, không phục, điều động mệnh khí bắt lấy cái kia 12 viên không ai cướp mệnh tinh. Cái kia 12 viên mệnh tinh tựa như bầu trời cá bơi, ung dung tách ra tất cả mệnh khí, phân biệt hướng về các nơi rơi đi. Trong đó hai viên thẳng tắp bay về phía Lý Thanh Nhàn đội ngũ nơi. Mở cướp A. Tôn Kình Thiên hơi một thấp người, nhảy lên một cái, đưa tay trảo hướng thiên không mệnh tinh. Còn lại tu sĩ dồn dập ra tay, văn tu vung múa bút lông. Ma tu ngoại phóng ma đầu, đạo tu triển khai pháp thuật, đầy trời quang mang chụp vào hai viên mệnh tinh. Nhưng hai viên mệnh tinh dễ dàng tách ra tất cả cản trở, vèo vèo hai tiếng, hóa thành sao băng hạ xuống. Một cái rơi vào Lý Thanh Nhàn mệnh phủ bên trong, một cái rơi vào Vương Bất Khổ trong đan điền. Làm không công một tràng mọi người ai oán mà nhìn tại chỗ đứng hai người. Hàng so với hàng đến vứt, người này so với người khác đến chết. Tôn Kình Thiên thở dài. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, tổng cộng hạ xuống 32 viên, chính mình một người càng đến ròng rã 7 viên. Các ngươi hơi thêm trong năm. Ta thôi diễn một thoáng. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người lập tức vây lên Lý Thanh Nhàn, Vương Bất Khổ cũng không kịp nhớ xem chính mình mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn tiến vào mệnh phủ vừa nhìn, 7 viên càng thêm lóe sáng mệnh tinh trôi nổi ở mệnh trì núi giả 4 phía. Cùng với những cái khác mệnh tinh không giống, mỗi một viên mới mệnh tinh bên trên đều tản mát thuần khiết màu vàng khí vận. Vận nước. Lý Thanh Nhàn nhớ tới, khi chiếm được thánh chỉ gia phong thời điểm, cảm thụ qua vận nước, so với bình thường khí vận càng thêm sền sệt. Thế nhưng, Thái Ninh đế ban thưởng vận nước nhỏ bé không đáng kể. Kém xa hiện tại mệnh tinh màu vàng vận nước. Nếu như bình thường khí vận như là một loại sương mù, cái kia vận nước thì lại tiếp cận hóa lỏng trạng thái, càng thêm sền sệt. Liền thấy 7 viên mệnh tinh mặt ngoài màu vàng vận nước bốc hơi, phản phất bị sức mạnh nào hấp dẫn, hóa thành dây nhỏ dâng tới mệnh phủ chính trên không, hội tụ thành một cái vận nước quả cầu ánh sáng. Vận nước quả cầu ánh sáng nhỏ như mũi kim, nhưng chính đang chậm chậm bành trướng, đồng thời hoàn toàn hóa thành trạng thái lỏng quả bóng nước hình, phản phất trạng thái lỏng hoàng kim. Lý Thanh Nhàn tuy rằng chưa từng thấy vật này, nhưng suy đoán là lực lượng nào đó mô hình. Quân vận. Mặc dù là nước tề chính quy tử các vương tước, cũng chỉ là khí vận như tím, cực kỳ sền sệt. Chỉ có cực kỳ cá biệt vương tước lập xuống khai cương khoách thổ, thu phục mất đất, cứu vớt dân tộc các loại công lao lớn sau, mới sẽ ngưng tụ quân vận. Đại tề Nam địa các nước hoàng thượng quốc quân khí vận, chính là quân vận. Trong thiên hạ, chỉ có Thái Ninh đế khí vận mạnh hơn quân vận, chính là đế vận. Quân vận như trăng tròn, đế vận như liệt nhật. Nếu như những thứ này quân vận tiếp tục trưởng thành, như vậy mệnh phủ phía trên tất nhiên trôi nổi màu vàng trăng sáng. Lý Thanh Nhàn trong lòng nhiều lần suy tư. Đối với cường đại mệnh thuật sư tới nói, trọng điểm quốc gia khí vận không gọi trộm, được kêu là mang cả đời hưởng thụ một chút. Có thể quân vận không thịnh hành trộm, cũng trộm không tới. Lý Thanh Nhàn một lần nữa liếc mắt nhìn mới mệnh tinh, là cũng không tệ, có thể một viên thượng phẩm không có, đều là trung phẩm, không thể gánh chịu vận nước. Nhìn lại mình một chút mệnh phủ trong mệnh tinh, cũng không có bất kỳ mệnh tinh hoặc mệnh cách có thể hấp dẫn quân vận. Trong này có chuyện. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt rõ ràng, hoặc là vạn tượng đồ có đại sự xảy ra. Hoặc là quỷ địa có đại sự xảy ra, hoặc là thiên mệnh tông có đại sự xảy ra, ngược lại nhất định là ra chính mình hoàn toàn đoán không ra đại sự, mới dẫn đến như vậy. Đáng tiếc việc này quá lớn, lớn đến hỏi cũng không thể hỏi, chính mình chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, hướng về Vương Bất Khổ đưa tay nói, mệnh tinh ta mượn dùng một chút, ta cần đơn giản thôi diễn một thoáng. Vương Bất Khổ không nói hai lời, đem mới có đến mệnh tinh đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mang theo Vương Bất Khổ mệnh tinh đưa vào mệnh phủ, kết quả, Vương Bất Khổ mệnh tinh xác thực thật có vận nước. Nhưng cùng mình được đến mệnh tinh không giống nhau, sẽ không hòa vào quân vận. Hơn nữa, luôn cảm giác cái này viên mệnh tinh tính chất cùng mình được đến mơ hồ không giống. Quái tai. Lý Thanh Nhàn rời đi mệnh phủ, đem mệnh tinh trả lại Vương Bất Khổ. Phát hiện cái gì? Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ. Mệnh tinh hàm chứa vận nước chuyện như vậy, một chữ cũng không thể nói, thật muốn nói, không chắc gặp phải cái gì họa lớn ngập trời. Vận nước lực lượng trừ mình ra, cái khác mệnh thuật sư không nhìn thấy, lấy thất phẩm mệnh thuật sư trình độ, coi như cảm nhận được những thứ này mệnh tinh bất phàm. Cũng thôi diễn không xuất ngoại vận, cấp bậc quá thấp. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt một cái kia viên lớn nhất mệnh tinh, trong lòng rốt cục lộ ra một tia khát vọng. Đây cũng là quân vận. Tuy rằng một khi bị phát hiện, chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà, nhưng thực sự quá thơm. Toàn bộ Đại Tề, phong vương vô số, chân chính nắm giữ quân vận, sẽ không vượt quá 20 người, hơn nửa phần lớn là những kia hơn 100 tuổi lão vương, tân vương sẽ không vượt quá 5 người. Nắm giữ quân vận người, mặc dù Thái Ninh Đế cũng không dám lộn xộn. Một khi Thái Ninh Đế ra tay, đó chính là thiên tử trấn chư hầu. Cả nước trung chuyển. Quân vận, cùng quốc đem liền, huyền diệu cực kỳ. Bất kỳ đại mệnh thuật sư nắm giữ quân vận, đủ để khai tông lập phái. Hiện tại quân vận chỉ là mô hình, không thể ngưng tụ trăng tròn, có thể đây chính là hy vọng hạt giống. Lý Thanh Nhàn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, đột nhiên có người nói, người đến. Mọi người nhìn hướng mặt khác ba cái giao lộ, liền thấy lục tục có đội ngũ chạy tới, các loại thân phận đều có, thậm chí còn có nam nước nhỏ thế lực. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về những người kia, cũng không có bất luận cái gì ý coi thường, nam địa các nước sở dĩ không có bị Đại Tề chiếm đoạt. Đại Tề lực lượng có hạn là một mặt, nhưng chủ yếu hơn chính là, mỗi một quốc đều có siêu phẩm tọa trấn, như nước Đông Đỉnh không chỉ một vị, đều là chân chính thế lực lớn siêu cấp. Khuất Vọng tức nói, ta đi cùng bọn họ chào, nói vậy nhân tộc như thể chân tay, sẽ không bên trong có loạn. Tôn Kình Thiên, ngươi đến giúp một chuyện. Các ngươi bắt Lục Lâm tên tuổi đủ lớn. Diệp đại mệnh thuật sư, ngươi làm sao? Ta trước tiên ở lại chỗ này. Lý Thanh Nhàn nói. Cũng tốt. Khuất Vọng tức cùng Tôn Kình Thiên mang theo mấy người, cùng rời đi, hướng về mới tới đội ngũ đi tới. Một nhánh lại một nhánh đội ngũ đồng ý hợp tác, hội tụ đến Lý Thanh Nhàn phụ cận. Không lâu lắm, nơi đây dĩ nhiên tụ tập hơn ngàn người. Hơn ngàn người tuy rằng tụ tập cùng một chỗ, nhưng phân biệt rõ ràng. Nam địa các nước tự thành một thể, ma môn cùng tà phái cùng nhau, võ tu, văn tu, đạo tu cùng khôi tu tương đối đi được gần, lại phân ra làm vì triều đình làm việc cùng những thế lực khác, loạn bên trong có thứ tự. Mọi người chưa kịp quen thuộc, chặn ở mặt bắc giao lộ tất cả hài tử dừng lại trò chơi, cùng nhau chuyển hướng mọi người, mặt mỉm cười, vỗ tay, hát vang cùng một ca khúc. Ném. Ném. Bỏ khăn tay. Nhẹ nhàng đặt ở tiểu bằng hữu sau lưng, mọi người không cần nói cho hắn. Nhanh lên một chút nắm lấy hắn, nhanh lên một chút trảo. Lại. Hắn. Có hài tử thí sinh tê cả da đầu, không hài tử thí sinh đồng dạng toàn thân cứng nhắc, vội vàng hỏi dò. Ngắn mũi hỗn loạn sau khi, Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, cười nói, ca ca, bắt đầu chơi trò chơi. Nhiều người như vậy chơi, nhất định rất thú vị. Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn, đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ở ngã tư đường trung tâm xuất hiện lớn như vậy bình địa. Tự như quảng trường lớn. Chư vị, chuẩn bị chơi trò chơi đi, bỏ khăn tay coi như không chơi đùa, cũng nhìn thấy người khác chơi đùa. Mọi người làm thành một vòng, chuẩn bị bắt đầu. Bất luận thế nào, cái trò chơi này, đều phải làm. Khuất Vọng tức la lớn. Đi rồi, chơi trò chơi. Tôn Kình Thiên suy nghĩ một chút, rời xa Lý Thanh Nhàn mấy người. Trong đội ngũ những người còn lại, theo Lý Thanh Nhàn cùng Phương Phương tiến lên. Quan Châu đầy mặt kinh hoảng nói, Diệp Hàn, dựa cả vào ngươi. Ngươi nếu là lúc nào dùng ngói vỡ, nói với ta một tiếng, tuyệt không một chút nhíu mày. Lần này, không có ai cười hắn. Hơn ngàn người cùng nhau chơi trò chơi, làm cho tất cả mọi người thấp thỏm bất an. Chương 322, ngàn người bỏ khăn tay. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nói, cái trò chơi này mọi người đều biết, chính là ngồi vây quanh một vòng, sau đó một người nắm khăn tay chạy, phóng tới ai sau lưng, ai liền muốn đuổi theo, đuổi không kịp, nguyên lai ngồi địa phương liền bị thay thế, chỉ có thể tiếp tục nắm khăn tay phóng tới xuống một cái người mặt sau. Nếu là quỷ trò chơi, tất nhiên phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Cái trò chơi này hạt nhân, chính là quan sát cầm khăn tay, đúng lúc phát hiện mình sau lưng khăn tay, sau đó nhanh chóng cầm lên khăn tay truy đuổi, đuổi theo, liền thắng, không đuổi kịp. Hậu quả khả năng có chút nghiêm trọng. Vương Bất Khổ gật đầu nói, đúng, cái trò chơi này rất đơn giản, nhưng lại là quá đơn giản, dễ dàng hơn gặp sự cố. Huống chi, ngàn người ngồi vây quanh bỏ khăn tay, ngẫm lại liền để người không rét mà run. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải có chuẩn bị. Tống Bạch Ca phân tích nói, cái trò chơi này tất nhiên so với tầm thường bỏ khăn tay khó. Trong đó có một chút rất then chốt, không cần nói cho hắn, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên như bình thường chơi trò chơi như vậy bại lộ, một khi trái với quy tắc trò chơi, hậu quả khó mà lường được. Các chi đội ngũ người tụ tập cùng một chỗ. Hướng về bốn phương tám hướng đi tới, vừa đi vừa nhanh chóng nghị luận. Bất kể là huân quý đời sau vẫn là mệnh quan triều đình, bất kể là thế gia đại tộc con cháu vẫn là sơn giả tán tu, mỗi người đều nhíu mày. Ai, thật chưa từng thấy ngàn người bỏ khăn tay. Đừng nói, nói chuyện ta toàn thân sợ hãi. Ánh mắt mọi người lóe hoảng loạn, chậm rãi làm thành bất quy tắc vòng tròn, mặt hướng tâm đứng thẳng, ngồi xuống rồi. Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, hai người cùng nhau ngồi xuống. Mọi người dồn dập ngồi xuống. To lớn quảng trường, hơn 1.000 thí sinh, không một người nói chuyện. Chỉ nghe bọn nhỏ cười hì hì âm thanh, uyển như chuông gió ở giữa không trung bồng bềnh. Tiếng chuông gió rất lạnh, như khối băng ở bên tai ma sát. Lúc này, đông, tây cùng nam ba phương hướng giao lộ, đột nhiên đồng thời truyền đến hài đồng tiếng ca hát. Bỏ. Bỏ. Bỏ khăn tay. Mọi người toàn thân sợ hãi, không nghe nói bỏ khăn tay một hơi đến ba người. Lý Thanh Nhàn bản năng xoay người đi nhìn, sau đó khắp cả người phát lạnh. Một cái cô bé áo đỏ cầm lấy khăn tay đỏ, một cái áo vàng nữ hài cầm lấy khăn tay vàng, một cái áo lam nữ hài cầm lấy khăn tay lam, nhảy nhảy nhóc nhóc quăng khăn tay chạy tới. Nhưng là, bất luận chính mình làm sao xoay người làm sao quay đầu, trong cùng một lúc trong tầm mắt, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy hai cô bé cùng hai cái tay lụa, vĩnh viễn không cách nào đồng thời nhìn thấy ba người ba cái tay lụa. Hỏng rồi, không thể đồng thời nhìn thấy ba người. Rất nhanh có người phát hiện, mọi người nghị luận sôi nổi. Xuyệt. Muốn chơi trò chơi, nói lung tung không thể được nha. Thí sinh bên người hài tử cùng nhau đưa ngón tay đặt ở bên mép. Có hài tử thí sinh vội vàng im lặng, không hài tử thí sinh vội vàng hỏi dò, nhưng đại đa số có hài tử thí sinh không dám làm một cử động nhỏ nào. Chỉ là ngậm chặt miệng. Chỉ có lá gan lớn thí sinh dùng tay ra dấu, ở bên môi làm chỉ khâu hình. Không hài tử người lập tức rõ ràng, im lặng, Quan Châu sắc mặt trắng bệch, khẩn nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn bên người Phương Phương. Tất cả không hài tử thí sinh nhìn những hài tử kia, trong ánh mắt, đồng thời ẩn hiện hối hận cùng ước ao. Bỏ. Bỏ. Bỏ khăn tay. Ba cái khăn tay hài tử không ngừng lặp lại bỏ khăn tay nhạc thiếu nhi, chậm rãi chạy hướng về ngàn người ngồi vây quanh vòng lớn ở ngoài, ở sau lưng mọi người, vòng quanh vòng tròn bắt đầu chạy. Tất cả mọi người toàn thân căng thẳng. Không ngừng quay đầu nhìn về ba người bên trong đó hai cái. Rất nhanh, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ phải không ngừng quay đầu, là được rồi. Mấy người mặt lộ vẻ kinh hoảng, rất nhanh, Lý Thanh Nhàn phát hiện, mỗi một cái bị khăn tay hài tử đi ngang qua người, thân thể đều lại đột nhiên cứng đờ, sắc mặt kinh hoảng, đều không có vặn vẹo cái cổ xem hướng về phía sau. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt rõ ràng, quỷ quy tắc của trò chơi, một khi hài tử đi tới phía sau mình, chính mình căn bản là không có cách trước tiên biết khăn tay có hay không hạ xuống. Nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp đứng dậy. Một khi đứng dậy, chẳng khác nào trò chơi thất bại. Lý Thanh Nhàn đang muốn, liền thấy cô bé áo đỏ đi ngang qua một cái võ tu, cái kia cô bé áo đỏ mới vừa chạy qua, cũng không có thả xuống khăn tay, võ tu kia đột nhiên đứng lên đến, xoay người nhìn hướng về sau lưng. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn cái kia võ tu, điên rồi sao? Tại sao không có xác định liền đứng lên đến? Trong nháy mắt tiếp theo, mấy người tỉnh ngộ lại, bởi vì cái này võ tu cùng hắn trong đội ngũ người đều chỉ còn mắt trái, mắt phải nơi bị nhét lên một viên màu trắng quả cầu đá. Nhất định là cái này võ tu vốn là lo lắng con mắt gặp sự cố. Quá muốn nhìn sau lưng, có thể ngồi không cách nào quay đầu, hắn dưới tình thế cấp bách thử nghiệm đứng lên đến xem. Kết quả, võ tu thân thể phản ứng quá nhanh, trực tiếp đứng lên. Nhưng, cô bé áo đỏ khăn tay, cũng không có thả xuống. Cái kia võ tu đang nhìn đến sau lưng rỗng tuếch, hơi biến sắc mặt, vội vàng ngồi xuống. Vậy mà cô bé áo đỏ quay đầu nhìn về phía cái này võ tu, nở nụ cười xinh đẹp, hát nói, khăn tay không rơi, sau lưng trống trơn, dưới chân trống trơn, hai tay trống trơn. Mọi người đột nhiên trợn mắt lên. Liền thấy cái kia rõ ràng đã ngồi xuống võ tu, hai tay hai chân đột nhiên không gặp. Đứt trời cổ tay cổ chân nơi, bị màu xám sương mù bao trùm. Gãy tay gãy chân võ tu sắc mặt hồng nhạt biến ảo, hai mắt trong tràn ngập hối hận, gắt gao cắn răng. Bên cạnh hắn, không có hài tử. Không có hài tử lôi kéo hắn tay. Lý Thanh Nhàn cúi đầu, nhìn Phương Phương tay, chính cầm lấy ngón tay của chính mình. Hi hi. Mặt tròn Phương Phương hướng ca ca ngọt ngào nở nụ cười. Lý Thanh Nhàn trong lòng tràn ngập ấm áp, dù là chính mình giống như võ tu kia, đột nhiên kích động đứng dậy, nhưng bởi vì trong tay cầm lấy một người, cũng sẽ trong nháy mắt tỉnh ngộ. Cái kia võ tu không có. Lý Thanh Nhàn vừa ngẩng đầu. Trong lòng thở dài. Hầu như tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, áo vàng nữ hài chạy đến gãy tay gãy chân võ tu sau lưng, nhẹ buông tay, màu vàng khăn tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ánh mắt của mọi người bên trong, tràn ngập đồng tình. Lỗ mãng đánh đổi, quá lớn, gãy tay gãy chân võ tu tâm thần hoảng hốt, rơi vào hối hận trong, nhưng rất nhanh mơ hồ cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tất cả mọi người xem ánh mắt của chính mình quái dị, hắn mảnh mà thức tỉnh, gấp vội vàng xoay người. Màu vàng nhạt khăn mùi xoa, tựa như một đống nhỏ hoa cúc, nằm rạp ở màu đen trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy bi từ trong lòng lên, viền mắt một đỏ, đột nhiên khom lưng, một hớp cắn vào màu vàng khăn mùi xoa, quay đầu nhìn hướng về áo vàng nữ hài. Áo vàng nữ hài vừa vỗ tay, vừa quay đầu lại nhìn hắn cười hì hì hát nói, khăn tay rơi xuống đất, nhanh lên một chút nắm lấy ta. Nhanh lên một chút nắm. Lấy. Ta. Thí sinh bên người hài tử cũng cùng nhau vỗ tay, nhiều lần hát, nhanh lên một chút nắm lấy nàng. Nhanh lên một chút nắm lấy nàng. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, theo Phương Phương cùng nhau vỗ tay hát lên, nhanh lên một chút nắm lấy nàng. Phương Phương ánh mắt sáng lên, cười đến càng vui vẻ hơn. Võ tu kia hít sâu một hơi, vận dụng chân nguyên, lấy tay cổ tay cổ chân khi tay chân, đột nhiên nhấn một cái mặt đất, thôi phát chân nguyên, tựa như chó lớn như thế, xông hướng áo vàng nữ hài. Cái kia áo vàng nữ hài nhìn chỉ là tiểu hài tử, nhỏ nhỏ vóc dáng, có thể chạy đi phi thường cấp tốc. Nhưng mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái kia gãy tay gãy chân thất phẩm võ tu mặc dù mất đi tay chân, dựa vào cường đại chân nguyên, tốc độ chạy cũng phải vượt quá người bình thường. Mắt thấy võ tu liền phải đuổi tới áo vàng nữ hài. Áo vàng nữ hài đột nhiên gia tốc, né tránh võ tu, lại lấy bình thường tốc độ chạy. Võ tu liên tục mấy lần, mắt thấy là có thể đuổi kịp, có thể áo vàng nữ hài đều là gia tốc vọt tới trước, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, không nghĩ tới cái trò chơi này như thế vướng tay chân. Chương 323, ăn Tết đốt pháo. Tất cả mọi người nhìn thấy đường đường thất phẩm võ tu mất đi tay chân, như con chó chạy, lại khó chịu, lại lo lắng cho mình. Ngay khi ánh mắt của mọi người bị gãy tay gãy chân võ tu cùng áo vàng nữ hài hấp dẫn thời điểm, cô bé áo đỏ cùng áo lam nữ hài khăn tay, rơi xuống đất. Chỉ có số ít người trước tiên phát hiện, đại đa số người ở hai cô bé chạy ra một khoảng cách sau, phát hiện hai người các nàng khăn mùi xoa không còn, mới vội vàng xem phía sau mình. Hai cái thí sinh hoảng vội vàng đứng dậy, cưỡng chế bất an trong lòng, nhanh chân chạy. Mặt sau cầm trong tay khăn tay lam thí sinh đột nhiên sử dụng pháp khí. Hóa thành một trận cuồng phong, cực tốc phóng chạy, cầm khăn tay đỏ thí sinh cái này mới phản ứng được, vội vàng cũng sử dụng linh phù truy đuổi. Chỉ chốc lát sau, cầm trong tay khăn tay lam thí sinh đuổi theo áo lam nữ hài, nhẹ nhàng đánh áo lam nữ hài vai. Áo lam nữ hài dừng lại, cười nói, ai nha nha, bị ngươi nắm lấy, khăn tay cho ta đi. Cái kia thí sinh đưa qua khăn tay lam, thật dài thở phào nhẹ nhõm, yên lặng đi trở về vị trí của chính mình, một lần nữa ngồi xuống. Rất nhanh, cầm trong tay khăn tay đỏ thí sinh cũng đuổi theo, đưa về khăn tay, trở lại nguyên bản vị trí. Tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Có thể dùng pháp khí cùng ngoại lực, vẫn được, không đến nỗi để người không qua được. Trước mắt là dừng, xem ra loại này nhất định phải trải qua trò chơi, cũng không tính là đặc biệt khó. Mọi người đang nghĩ, liền thấy áo vàng nữ hài đã chạy xong một vòng, ngồi ở gãy tay gãy chân võ tu vị trí. Chưa bắt được. Áo vàng nữ hài cười nói. Trong nháy mắt tiếp theo, màu vàng khăn mùi xoa đột nhiên lớn lên, bao bọc cái kia gãy tay gãy chân võ tu, tựa như màu vàng dòng nước, hòa vào thân thể của hắn. Võ tu tay chân khôi phục, nhưng thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại thành 7-8 tuổi, toàn thân áo vàng. Trên mặt của hắn, hiện lên khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, trong nháy mắt tiếp theo, lên tiếng, cười lên. Đỏ tươi môi cùng trắng noãn răng, dường như vẽ lên đi. Bỏ. Bỏ. Bỏ khăn tay. Mới áo vàng nam hài, vung vẩy màu vàng khăn tay, bắt đầu vòng quanh mọi người chạy. Mọi người kinh hồn bạc vía, không ngừng quay đầu nhìn về phía ba người. Không lâu lắm, khăn tay lam cùng khăn tay đỏ rơi xuống đất, thí sinh có kinh nghiệm, toàn lực chạy. Rất nhanh, áo vàng nam hài khăn mùi xoa rơi xuống đất, ở trong nháy mắt đó, áo vàng nam thần quanh thân chân nguyên gồ lên. Vận dụng khinh công, cấp tốc chạy vội. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều choáng váng. Trước cô bé có thể đều không biết khinh công, nhiều nhất là đột nhiên gia tốc mà thôi. Cái kia thí sinh rất nhanh phát hiện khăn tay vàng rơi xuống ở phía sau, vội vàng nhặt lên, điên cuồng truy đuổi. Hai người đều là võ tu, khinh công lại xấp xỉ, áo vàng nam hài trước tiên chạy, mặt sau thí sinh bất kể như thế nào đuổi, đều không đuổi kịp. Chỉ một lúc, cái kia áo vàng nam hài liền chạy xong một vòng, ngồi ở khăn tay vàng thí sinh vị trí. Ha ha, chưa bắt được, khăn tay cho ngươi. Áo vàng nam hài vỗ tay. Tất cả mọi người theo dõi hắn. Hắn ngồi ở chỗ đó bên trong, không có lớn lên, vẫn là tiểu hài tử dáng vẻ, vẫn là đầy mặt như tượng gỗ giả cười. Mọi người tâm sâu sắc trầm xuống, một khi không đuổi kịp phía trước người, dù là sau đó ngồi xuống, cũng không thể quay về. Cầm trong tay khăn tay vàng thí sinh cùng lúc trước như thế, bị lớn lên khăn tay vàng bao bọc, hóa thành mới áo vàng nam hài, trên mặt mang theo giả cười, hát chạy. Mọi người có kinh nghiệm, cô bé áo đỏ cùng áo lam nữ hài mỗi lần đều bị đuổi theo. Nhưng áo vàng hài đồng không giống nhau, thường thường có người truy đuổi áo vàng hài đồng thất bại. Cuối cùng biến thành mới áo vàng hài đồng. Ngồi dưới đất áo vàng tiểu hài tử càng ngày càng nhiều. Mọi người càng ngày càng sợ hãi, bởi vì mới áo vàng hài tử có rõ ràng không phải võ tu, lại vẫn như cũ biết khinh công. Ngoại trừ khinh công, thậm chí sẽ phối hợp sức mạnh khác, tỉ như chiến thơ, linh phù, ma khí các loại gia tốc. Lý Thanh Nhàn tình cờ theo bọn nhỏ vỗ tay hát, đồng thời quan sát ba đứa hài tử. Mỗi lần áo vàng hài tử nhích lại gần mình, đều hết sức chăm chú. Áo vàng nam hài lại lần nữa tới gần, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, toàn lực quan sát, đột nhiên phát hiện phía trước hầu như tất cả mọi người nhìn mình phương hướng. Không phải nhìn về phía người của hai bên, đều là tầm mắt di động sau, nhìn mình. Lý Thanh Nhàn vốn là mở linh nhãn, ở sát na sau khi, phản phất, nhìn thấy, sau lưng màu vàng xám sương mù lan tràn. Lý Thanh Nhàn đột nhiên đứng lên, tay phải xuất hiện một cái móc sắt, thậm chí không có khom lưng, câu lên khăn tay vàng, cũng kích phát lượng lớn linh phù, rồi sau đó cất bước phóng chạy, đồng thời thân tay trái lấy xuống móc trên khăn tay vàng. Cái này một liên xuyến động tác nước chảy mây trôi, hầu như tiết kiệm có thể có thời gian, tất cả mọi người xem sững sờ. Lý Thanh Nhàn quanh thân cuồng phong cuốn lấy. Pháp lực cùng linh phù thôi phát, cả người hóa thành tàn ảnh chạy vội, vẻn vẹn ba tức sau, Lý Thanh Nhàn vỗ tới áo vàng bả vai của nam hài. Áo vàng nam hài dừng lại, xoay người, đôi mắt trong lóe ra một tia tuyệt vọng. Ngươi bắt được ta. Nói xong tiếp nhận khăn tay vàng, tiếp tục chạy. Cái này áo vàng nam hài, nguyên bản là ma tu. Lý Thanh Nhàn đi trở về vị trí cũ, đông đảo thí sinh giơ lên ngón tay cái. Áo vàng nam hài tiếp tục chạy, đưa tay lùa thả ở một cái văn tu sau lưng. Văn tu đã sớm chuẩn bị, có thể chung quy không chạy nổi áo vàng nam hài, quyết tâm, hát tụng chiến thơ, văn khí ngang dọc, hóa thành từng cái rắn nước. Đem áo vàng nam hài vây tại chỗ. Mọi người trợn mắt lên nhìn, liền thấy Văn Tu dễ dàng chạy đến áo vàng Nam Hài sau lưng, vỗ một cái. Ngươi bắt được ta. Ma Tu áo vàng Nam Hài thu tay về lụa, tiếp tục giả cười chạy. Văn Tu lau một cái mồ hôi trán, hai chân như nhũn ra đi trở về vị trí cũ. Mọi người thấy hắn bình yên trở về, ánh mắt nhẹ động. Cái này đều có thể. Sau đó, cái kia đưa tay lụa đặt ở Lý Thanh Nhàn sau lưng áo vàng Nam Hài, rơi vào trước nay chưa từng có bi kịch, tất cả mọi người đều nắm giữ đối phó hắn phương pháp, hắn vẫn chạy, vẫn hát, vẫn không cách nào ngồi xuống. Người này thật đáng thương. Phương Phương đều không nhìn nổi. Mọi người chính vui mừng, ba cái giao lộ đột nhiên đồng thời phát ra oành một tiếng. Mọi người thân thể rung lên, nghe ra là pháo âm thanh, quay đầu lại nhìn tới. Mới chạy đến ba cái Nam Hài, mỗi cái thân mặc màu đen thêu đỏ chữ phúc quần áo, vừa nhảy nhảy nhót nhót, vừa hát nhạc thiếu nhi. Đầu năm mùng một đốt pháo, nhen lửa pháo hí hí hí, ở giữa pháo oành một tiếng, bên trái ô lỗ tai, bên phải ai ô ô. Lý Thanh Nhàn lập tức hồi ức, ngoài thành hài tử cùng mặt bắt giao lộ hài tử, đều chơi đùa cái trò chơi này. Đốt pháo cùng bỏ khăn tay rất tương tự. Hài tử làm thành một vòng, hoặc đứng hoặc ngồi, một người ở vòng tròn bên ngoài chạy, làm châm lửa người. Châm lửa người chọn một cái người làm pháo, nhẹ nhàng đánh vai, trong miệng phát ra tiếng tê tê. Bị làm pháo người liền muốn trong miệng phát ra oành một tiếng, đại biểu pháo nổ tung, bên trái người bưng lỗ tai, thoáng hướng về bên trái thân, người bên phải liền làm bộ bị dọa đến, kêu ai ô ô, hướng về phía bên phải nghiêng người. Mọi người nguyên bản yên tâm tâm đột nhiên nhấc lên, cái trò chơi này tựa hồ không khó, có thể pháo nghĩ như thế nào đều so với khăn tay nguy hiểm. Càng lớn vấn đề là, hai cái trò chơi cùng nhau chơi đùa. Thời khắc này, tất cả mọi người lên tinh thần. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn hướng về Phương Phương, chỉ chính mình miệng. Phương Phương nhỏ con mắt hơi chuyển động, cười nói, chơi trò chơi không thể lớn huyên náo xôn xao, lén lút nói không có vấn đề. Lý Thanh Nhàn gật gù, tuy nói chỉ có đến trung phẩm mới có thể tùy ý truyền âm, tuy nói mình không học được chế tạo truyền âm phù, có thể Minh Sơn phân đà trong bảo khố rất nhiều, đầy đủ 3.000 tấm. Lý Thanh Nhàn lấy ra truyền âm phù, phân cho còn lại 23 người. Chương 324, pháo oành oành vang lên. Này này, có thể nghe được sao? Lý Thanh Nhàn tay cầm truyền âm phù, truyền vào pháp lực. Có thể. Phần lớn người kích động đáp lại, số ít mấy người không nói một lời. Lý Thanh Nhàn truyền âm nói, chúng ta có thể lấy lợi dụng phương thức này truyền âm nói chuyện, có thể lấy thảo luận trò chơi, nhưng không thể nhắc nhở người khác trò chơi dẫn đến gian lận, hy vọng mọi người chú ý. Được. Xa xa không ít người phát hiện Lý Thanh Nhàn mấy người cầm trong tay truyền âm phù. Đạo tu đám người dồn dập lấy ra có hạn truyền âm phù phân phát cho số ít người. Đại đa số người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Truyền âm phù là tiêu hao phẩm, dùng một trận liền sẽ mất đi hiệu lực, mua tới nói một viên ít nói phải 20 lượng bạc, rất ít người chuẩn bị quá nhiều. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được mọi người ánh mắt hâm mộ, trong đầu lóe qua trúng quỷ sau từng hình ảnh, trong lòng bốc lên một ý nghĩ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn lấy ra một điệt lại một điệt truyền âm phù, ra hiệu hai bên người không ngừng phân phát. Mọi người cảm khái vạn ngàn, trước mặt dù Lý Thanh Nhàn hợp tác với Mạnh Hoài Xuyên dùng chung trò chơi, đại đa số người cũng cho rằng hắn hoặc là tích góp nhân mạch. Hoặc là vì chính mình, có thể thấy cảnh này, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Có người, xác thực không giống nhau. Tất cả mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, sâu sắc nhớ kỹ tấm này khuôn mặt. Bắc Lục Lâm Tôn Kình Thiên, giơ lên thật cao song quyền, rồi sau đó dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Nam địa các nước người, ông quyền chắp tay. Các văn tu nổi lòng tôn kính, đạo tu đám người nhẹ tiếng thở dài. Thậm chí ngay cả ma tu cùng tà tu nhìn về phía Lý Thanh Nhàn ánh mắt, cũng xuất hiện biến hóa. Mọi người yên lặng mà phân phát truyền âm phù, không một người nhiều lấy, không một người định chỉ lan truyền. Thời khắc này, quốc gia, phe phái, địa vực các loại tất cả ngăn cách toàn đều biến mất không thấy. Tất cả bọn nhỏ, trừng mắt sáng long lanh con mắt, nhìn Lý Thanh Nhàn. Mọi người vòng ngoài ba cái khăn tay hài tử cùng ba cái pháo hài tử, đều giống như quên bỏ khăn tay cùng đốt pháo, vẫn nhảy nhảy nhót nhót chạy. Truyền âm phù truyền âm khoảng cách và số lượng có hạn, chư vị lấy đội ngũ làm chủ, không cần để ý ta. Hỗ trợ truyền xuống. Lý Thanh Nhàn tiếng nói xuất hiện ở phụ cận truyền âm phù bên trong. Hai bên người lại đem Lý Thanh Nhàn lời nói truyền cho cái khác người. Không lâu lắm, tất cả nhân thủ nắm một tấm truyền âm phù, cũng đem dư thừa truyền âm phù lan truyền trở về. Lý Thanh Nhàn chỉ liên thông cùng đội truyền âm phù, nói, ai phát hiện cái gì? Hoặc có vấn đề gì, có thể nói một chút. Đúng rồi, nhất định phải chú ý khăn tay hài đồng cùng pháo hài đồng, sợ phân tâm, có thể lấy đóng truyền âm. Một khi có hài đồng tới gần, chúng ta liền định chỉ nói chuyện. Mọi người gật gù. Vương Bất Khổ nói, đốt pháo không khó, mọi người rộng lượng, nhớ tới xác định vị trí của mình, sau đó nhớ kỹ ba cái yếu điểm, phân biệt là pháo gọi oành, bên trái người ô lỗ tai. Người bên phải gọi ai ô ô. Làm trước tiên ở trong đầu qua một lần, chậm một chút không có chuyện gì, đừng làm sai. Mọi người thương lượng một lúc, đột nhiên câm miệng, dồn dập quay đầu, kinh ngạc nhìn hướng về phía trước. Một cái pháo hài tử cùng áo đỏ hài tử, đứng chung một chỗ. Áo đỏ hài tử khăn mùi xoa rơi xuống ở một cái vỏ tu sau lưng, đồng thời, cái kia pháo hài tử chụp ở cái này vỏ tu trên bả vai, hát nói, hí hí hí, nhen lửa pháo. Vỏ tu kia hoảng rồi, bởi vì hắn biết áo đỏ hài tử mới vừa ở chính mình sau lưng đi ngang qua, vạn nhất. Hắn quay đầu nhìn lại, áo đỏ hài tử đã sớm chạy xa. Trong tay không còn đỏ khăn mùi xoa. Dư quang bên trong, đỏ khăn mùi xoa ở chính mình sau lưng. Hắn trợn mắt lên, đầu óc loạn thành hỗn loạn, chỉ là bản năng ta kêu một tiếng, mảnh xoay người muốn nắm khăn tay đỏ. Cái kia pháo nam hài đen lay lấy hai mắt xoay một cái, cười hiếp mắt thân chỉ điểm hướng về võ tu, mi mắt cong cong, há miệng nhỏ, oanh. Võ tu mi tâm, đột nhiên thêm ra một cái màu xám ngòi nổ, xì xì bốc lửa, trong chớp mắt, ngòi nổ đốt sạch, mi tâm lưu lại màu đen lỗ nhỏ. Oanh. Võ tu đầu nổ tung, trắng đỏ chung quanh phun tung tóe. Giống như chín dưa hấu lớn đập xuống đất. Hai bên trái phải mấy cái võ tu bị văng đầy người. Nhìn thấy sư huynh chết ở trước mặt mình, cảm nhận được điểm điểm nhiệt huyết cùng lạnh cả người ốc, hai cái võ tu hai mắt trợn tròn, ngồi yên tại chỗ. Pháo nam hài lệch đi đầu, há mồm luôn mồm nói, oanh. Oanh. Hai bên hai cái võ tu mi tâm đồng thời thêm ra thiêu đốt ngòi nổ, rồi sau đó đồng thời nổ tung. Tất cả mọi người đều bị khó có thể tin một màn kinh ngạc đến ngay người, cái trò chơi này làm sao vừa bắt đầu, liền chết ba người. Đến cùng phát sinh cái gì? Chỉ có số ít người lập tức tỉnh táo, có thể chỉ có thể làm gấp, không cách nào nhắc nhở. Lý Thanh Nhàn vội vàng cho trong đội ngũ người truyền âm nói, coi như pháo không có nói oành. Người của hai bên cũng đừng quên làm động tác. Bất kỳ bị oành hoặc hẳn là oành người, chỉ cần chúng ta ở hai bên, đều phải làm ra tương ứng động tác hoặc âm thanh. Tuyệt đối đừng quên, cái trò chơi này khó nhất chính là phản ứng dây chuyền, bình thường trò chơi không có. Lý Thanh Nhàn mới vừa nói xong, mới tử vong người bên trái cùng phía bên phải hai người, như trước chưa kịp phản ứng. Oanh! Oanh! Pháo nam hài lại lần nữa há mồm, thứ tư cùng người thứ năm đầu nổ tung. Đỏ tươi đầy trời, rơi xuống đất như hoa. Nguyên bản súng lại vòng tròn, thêm ra một cái lớn lỗ thủng. Thứ tư người chết bên trái người kia rốt cục tỉnh ngộ lại. Hai tay che lỗ tai, đồng thời thân thể hướng về Tả Khuynh Nhiên. Thứ năm người chết phía bên phải nhìn thấy người kia cử động, trong nháy mắt tỉnh táo, vội vàng hô to, ai ô ô. Ngay khi hắn hô xong ai ô ô đồng thời, cái kia pháo nam hài hé miệng, sau đó sửa lời nói, pháo nổ xong, ta nên đốt kế tiếp xuống một cái pháo. Cái này pháo tiểu hài tử vừa dứt lời, mặt khác hai nơi pháo tiểu hài tử đồng thời tuyển chọn một cái thí sinh, vỗ nhẹ bả vai nói, hí hí hí, nhen lửa pháo. Hai người toàn thân cứng đờ, trong miệng gần như cùng lúc đó phát ra oành một tiếng. Bên cạnh hai người một cái vội vàng ô lỗ tai. Một cái phát ra ai ô ô âm thanh. Hai cái pháo hài tử cười hì hì rời đi, tiếp tục hát nhạc thiếu nhi chạy. Ánh mắt mọi người một lần nữa trở lại cái kia mảnh máu me đầm đìa nơi. Năm người không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Thi thể phụ cận mấy người, mặt tái mét. Gây mũi mùi máu tanh ở trên đất trống lan tràn, bồng bềnh. Ba cái khăn tay hài tử cùng ba cái pháo hài tử hát ca, tiếp tục trò chơi. Có năm người giáo huấn, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm, nhưng cũng càng căng thẳng hơn. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, mọi người chú ý, cái trò chơi này khó nhất, không phải trò chơi bản thân, mà là chúng ta tâm thái. Chưa lên qua chiến trường, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút hai bên trái phải Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ, hai người nhẹ nhàng gật đầu, mặt không biến sắc. Tống Bạch Ca thủ thành nhiều ngày, thường thường ra ngoài diệt cướp, kinh nghiệm chiến đấu ở trong đội ngũ thuộc về thứ nhất. Vương Bất Khổ tuy rằng chưa bao giờ tham dự chiến đấu, nhưng ở Hắc Đăng Ti rèn luyện 3 năm, không chút nào dưới tại chiến trường mài dũa. Thế nhưng, trong đội ngũ mấy người rõ ràng hoảng hồn, ánh mắt lấp lóe. Sáu đứa bé chạy chạy, đột nhiên phát sinh biến hóa, ba cái bỏ khăn tay hài tử chạy cùng nhau. Ba cái pháo hài tử chạy cùng nhau. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt nhìn thấu, truyền âm nói, cẩn thận chuỗi động tác, cẩn thận ba đứa hài tử liền tuyển ba người, cũng khả năng toàn chọn một cái người. Trong đội ngũ chúng cả người sởn tóc gáy, quỷ ác độc như vậy sao? Lý Thanh Nhàn khẩn nhìn chằm chằm sáu đứa bé. Khi ba cái pháo hài tử đồng thời đi ngang qua sau lưng thời điểm, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Chương 325, Hóa Ma Minh Sơn hai đêm chán ghét. Tất cả mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nơi. Ba cái chạy cùng nhau pháo hài tử, đột nhiên cùng nhau dừng bước, phân biệt đứng ở Lý Thanh Nhàn, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca sau lưng, cùng nhau đưa tay ra, phân biệt vỗ vào ba người trên bả vai. Ba đứa hài tử đồng thời hát, hí hí hí, nhen lửa pháo đi. Sát na sau khi, Lý Thanh Nhàn, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca ba người miệng bên trong đồng thời phát ra bành một tiếng. Sau đó, bên trái Vương Bất Khổ thân thể trái nghiêng, che lỗ tai, mà Tống Bạch Ca thì lại thân thể phải nghiêng, trong miệng hô tai ấu ấu. Mỗi người làm xong hai cái động tác. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn trước tiên nhìn về phía Vương Bất Khổ, thân thể phải nghiêng gọi tai ấu ấu, sau đó, nhìn về phía Tống Bạch Ca, thân thể trái nghiêng, che lỗ tai, một người làm xong ba cái động tác. Ba người làm xong động tác, Vương Bất Khổ bên trái cùng Tống Bạch Ca phía bên phải người mới tỉnh táo, một cái ô lỗ tai, một người gọi ai ấu ấu. Xa xa mọi người thấy ba người nước chảy mây trôi động tác, tất cả đều âm thầm tán thưởng, mấy trăm người giơ ngón tay cái lên. Ở ba đứa hài tử đồng thời chụp ba người thời điểm, bọn họ liền ý thức được biến hóa. Nhưng trong nháy mắt đó căn bản không làm được phán đoán chính xác, cũng không nghĩ đến, Lý Thanh Nhàn ba người rõ ràng nằm ở trong cuộc. Phản ứng so với người ngoài đều nhanh, làm ra hoàn mỹ động tác. Ba đứa hài tử rời đi, Lý Thanh Nhàn phân biệt cùng Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca liếc nhau một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May là ba người sớm có cân nhắc qua tình huống này, không phải vậy rất khả năng phạm sai lầm kết quả chỉ có thể là bành. Ba cái pháo tiểu hài tử lại chạy một lúc, đột nhiên thoáng tách ra, mỗi cách một người, lựa chọn một người làm pháo. Ba cái pháo trong lúc đó, tổng cộng cách hai người. Chuyện này ý nghĩa là, bị tách ra hai người, hai bên trái phải đều có pháo, muốn liên tục hướng về hai bên làm động tác. Cùng Lý Thanh Nhàn ba cái pháo song song lại không giống nhau. Tình cảnh trong nháy mắt rối loạn. Bên trái người kia cấp tốc làm ô lỗ tai cùng gọi tai ấu ấu, hai cái động tác, có thể phía bên phải người kia, thân thể phải nghiêng ô lỗ tai, thân thể trái nghiêng gọi ai ấu ấu, phương hướng sai rồi. Một cái pháo tiểu hài tử cười hì hì hướng về đầu người nọ một chỉ, trong miệng phát ra bành một tiếng. Ngòi nổ nhen lửa, đầu nổ tung. Máu tươi phun tung tóe. Hồ ở lại hai bên người đầy mặt. Người chết bên trái người kia đưa tay lau trên mặt vết máu, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng hoảng hốt, rõ ràng hẳn là ô lỗ tai, có thể hoang mang phía dưới trong miệng theo bành một tiếng, nhưng nói xong sắc mặt trắng bệch, vội vàng bổ cứu. Phía bên phải người kia, còn ở sững sờ, trong nháy mắt ý thức được chính mình phải làm gì, có thể chính mình đầu óc trống rỗng, lại nghe được tương tự âm thanh, bản năng lặp lại trên một động tác, trong miệng phát ra, bành, một tiếng. Bành. Bành. Pháo nam hài lại lần nữa phát ra tiếng. Hai người đầu đồng thời nổ tung. Ba người chết, thức tỉnh bên trái người kia cũng không kịp nhớ lau mặt cấp trên máu, ô lỗ tai, cương ngồi tại chỗ. Phía bên phải người kia há miệng, lại đột nhiên quên chính mình nên nói gì, trừng lớn hai mắt, đầy mặt sợ hãi, là ai ấu ấu. Càng bên phải ca ca đột nhiên mở miệng nhắc nhở đệ đệ, nhưng nói xong sau khi, ca ca mặt như màu đất. Ai ấu ấu? Ở pháo hài tử đưa tay trước, đệ đệ bản năng hô lên. Pháo hài tử thu tay về, nhìn hướng về ca ca. Tạp sát sát. Nhỏ bé đá vụn tiếng rạn nứt vang lên, liền thấy ca ca thân thể từ cho tới trên không ngừng hóa đá. Sống tiếp. Ca ca nói xong. Hóa thành một cái mỉm cười điêu tượng. Ca. Đệ đệ nhào vào ca ca trên người, gào khóc. Phụ cận mấy người, vành mắt ướt át. Mọi người thấy hóa đá phạm quy thí sinh, trong lòng nặng trình trịch. Ba cái pháo hài tử cười hì hì rời đi. Làm xong động tác an toàn hai người, một cái đầu trên chống một loạt đỏ tươi hàm răng, một cái cuối sợi tóc treo hoàn chỉnh con ngươi. Ba bộ thi thể không đầu, nằm trên đất. Gió lạnh thổi qua, các thí sinh lặng lẽ, chỉ còn bọn nhỏ tiếng chạy bộ, tiếng vỗ tay cùng tiếng ca hát. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, những thứ này người, vẫn là coi thường quỷ địa khủng bố. Mặc dù chính mình trải qua quỷ địa, cũng trải qua thành Bắc thần thủ thành chiến cùng hình bộ tiểu công phạt, như trước khó có thể bình tĩnh, chớ nói chi là những người khác. Lý Thanh Nhàn không thể không truyền âm nói, phía dưới ta nói một chút các loại tình huống chúng ta phải nên làm như thế nào, mọi người ở trong đầu tưởng tượng một lần, có thể lấy hướng về hai bên lan truyền. Thời gian chậm rãi qua đi, các thí sinh từ từ nắm giữ làm sao khắc chế bỏ khăn tay ba đứa hài tử, lại chết rồi mấy người sau, cũng chậm chậm thích ứng ba cái pháo hài tử. Mặc dù ba cái pháo hài tử biến đổi pháp đùa bỡn. Ba người song song, ba người khoảng cách, thậm chí ba người cùng tuyển một người, mọi người cũng đều có thể chậm rãi hóa giải. Truyền âm phù, có công lớn. Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, trong đầu lóe qua một ý nghĩ, nơi khác người, chơi bỏ khăn tay cùng đốt pháo sẽ là cái gì dáng vẻ. Xa xa một chỗ ngã tư đường trên đất trống. Nguyên bản hơn ngàn người ngồi vây chung một chỗ, nhưng hiện tại, không đủ 500 thí sinh. Mọi người làm thành vòng tròn, ngoài trường người sống thí sinh, một phần là ba màu quần áo tiểu hài tử, một phần là thi thể không đầu, còn có một chút người hóa thành tượng đá ngồi tại chỗ. Minh Sơn cùng hóa ma sơn người, tức giận nhìn đối phương. Trò chơi bắt đầu trước, song phương bởi vì mệnh tinh xảy ra tranh chấp, tiếp theo gợi ra những thế lực khác đứng thành hàng, chỉ có một phần nhỏ người duy trì trung lập. Trò chơi bắt đầu sau, chỉ cần là Minh Sơn người biến thành khăn tay tiểu hài tử, nhất định sẽ đưa tay lụa đặt ở hóa ma sơn người mặt sau. Chỉ cần hóa ma sơn một phương người biến thành khăn tay tiểu hài tử, nhất định sẽ tuyển Minh Sơn người. Mấy người bởi vì phạm quy, biến thành tượng đá không nhúc nhích. Cùng Lý Thanh Nhàn vị trí không giống nhau, nơi này từ bỏ khăn tay bắt đầu. Liền xông hướng mất khống chế biên giới. Khi ba cái pháo hài tử đến sau, hoàn toàn mất khống chế. Không phải những thứ này người không bằng Lý Thanh Nhàn nơi người, mà là nơi này tất cả mọi người ở chơi trò chơi đồng thời, muốn phòng bị những người khác, muốn tính kế người khác, muốn ngột ngạt tâm nhiều tầng sợ hãi, muốn ứng đối đột phát tình hình, nhất tâm đa dụng, căn bản không cách nào gắn giữ tỉnh táo. Chớ nói chi là chăm chú tại đột nhiên quỷ trò chơi. Mặc dù chỉ còn 500 người, Hóa Ma Sơn cùng Minh Sơn song phương như trước không có dừng tay, trái lại càng phát phẫn nộ. Từ trời cao nhìn tới, hơn 2 vạn người phân bố ở hơn 20 cái ngã tư đường trên đất trống, mỗi một nơi trên đất trống, các thí sinh đều ngồi vây quanh thành một vòng tròn lớn. Có vòng lớn chỉ phá mấy cái chỗ hổng, nhưng có vòng lớn, khắp nơi lỗ thủng, tựa như chính đang tại thay răng hài tử nhếch miệng cười. Lý Thanh Nhàn nhìn mọi người, thế cuộc dần dần ổn định, áo đỏ cùng áo lam thí sinh một cái không có, áo vàng thí sinh vẫn duy trì ở 14, cái kia xui xẻo ma môn áo vàng tiểu hài tử vẫn không có thay đổi đi. Trên đất nằm 14 cụ thi thể không đầu, cũng không có tăng nhiều. Ngay khi cái này thời điểm, ba cái giao lộ lại lần nữa vang lên nhạc thiếu nhi tiếng. Chuột nhỏ, kỹ kỹ kỹ. Trộm ăn lương thực ăn vụn gạo, con mèo mướp nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Miu miu miu, thích trảo chuột thích ăn cá. Mọi người cùng nhau nắm tay nhau, làm cho nhỏ mèo bắt chuột, trảo. Lão. Chuột. Mọi người nhìn tới, liền thấy ba cái màu đen đầu mèo tiểu hài tử cười hì hì hát nhạc thiếu nhi, nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới. Lý Thanh Nhàn nhớ tới bọn nhỏ chơi cái trò chơi này. Tất cả mọi người tay bắt tay làm thành một vòng tròn lớn, giữa hai người chỗ trống xem như là hang chuột, chuột có thể lấy ở vòng lớn bên trong tiến vào chui ra. Mà mèo chỉ có thể ở bên ngoài phóng chạy. Mèo sẽ vừa chạy, vừa đếm cái 10, đếm xong 10 cái mấy, chuột nhất định phải tự làm thành trong vòng chui ra ngoài, ở bên ngoài vòng chạy trốn. Chương 326, mèo cùng chuột nắm bắt không xong. Cùng lúc đó, chuột bắt đầu đếm xem, đếm xong 10 cái số, chuột là có thể xuyên về vòng tròn. Có thể vấn đề ở chỗ, còn muốn làm bỏ khăn tay cùng đốt pháo. Một khi có người vì làm cái khác trò chơi buông tay ra hoặc bị bành, mèo là không phải là có thể từ bên trong chui vào trảo chuột. Hơn nữa là ba con mèo trảo một cái con chuột. Nếu là có người cố ý buông tay đây. Lý Thanh Nhàn phát hiện cái trò chơi này then chốt. Lý Thanh Nhàn vội vàng nói ra cái nhìn của chính mình. Tất cả mọi người có chút hoảng, trò chơi này độ khó, lại lần nữa tăng lên. Ba cái khăn tay hài tử cùng ba cái pháo hài tử chỉ là chậm rãi chạy, không còn hát, tự hồ tạm dừng trò chơi. Bọn nhỏ lôi kéo người ở bên cạnh đứng lên đến. Tất cả thí sinh cùng bên người thí sinh nắm tay nhau, chậm rãi điều chỉnh vị trí. Mọi người lôi kéo tay, làm thành một vòng tròn lớn, lẫn nhau nhìn, mỗi cái trầm mặc. Mới vòng tròn so với ban đầu vòng tròn càng nhỏ hơn, những kia biến thành khăn tay hài tử thí sinh cùng không đầu người chết, ở mọi người sau lưng, lúc ẩn lúc hiện lưu lại cũ vòng lớn vết tích. Chúng ta tới chọn chuột nhỏ, điểm 1 điểm 2 điểm 3 chỉ, điểm 5 điểm 6 điểm 7 lông. Ba đứa hài tử hướng về phía người trước mặt chỉ chỏ chỏ, từng cái mấy cái đi, cuối cùng điểm ra một cái đạo tu, cùng nhau hát nói, chuột nhỏ, tiến vào chuột ổ, chúng ta cùng nhau tới bắt ngươi. Chúng ta đếm xong miêu miêu miêu, ngươi lại đếm lấy kỹ kỹ kỹ. Liền thấy cái kia đạo tu đầu nhanh chóng biến hình, biến thành một con màu xám chuột đầu. Cái kia thanh niên đạo tu than nhẹ một tiếng, đi vào mọi người làm thành trong vòng. Ba cái đầu mèo hài tử cùng nhau hát nói, một miêu hai miêu ba miêu, bốn miêu năm miêu sáu miêu, bảy miêu tám miêu chín mười miêu, chuột nhỏ ngươi mau ra đây. Trong vòng, chuột đầu đạo tu chạy về phía rời xa ba cái đầu mèo hài tử địa phương. Khom lưng từ hai cánh tay người xuyên xuống qua, chạy ra vòng tròn, vừa ở vòng tròn ở ngoài chạy, vừa học đầu mèo hài tử cấp tốc hô to, một kỷ hai kỷ ba kỷ, bốn kỷ năm kỷ sáu kỷ, bảy kỷ tám kỷ chín mười kỷ. Ở chuột đầu đạo tu kêu gào quá trình trong, ba cái đầu mèo hài tử cười hì hì chầm chập vòng quanh vòng ngoại đuổi, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, ba cái đầu mèo hài tử quá chậm, căn bản không bắt được. Chuột đầu đạo tu hô xong, tiến vào mọi người làm thành trong vòng, thở phào nhẹ nhõm. Ba cái đầu mèo hài tử lại lần nữa hát, một miêu hai miêu ba miêu. Hát xong sau, chuột đầu đạo tu lần thứ hai chạy đến, đồng thời hát, một kỷ hai kỷ ba kỷ. Hát xong lại lần nữa chạy về đến. Song phương lại nhiều lần một lần, chuột đầu đạo tu lần thứ ba chạy đến lại chạy về vòng tròn sau, ba cái đầu mèo hài tử cùng nhau hát nói, chuột nhỏ kỷ kỷ kỷ, trộm xong gạo chạy không xong. Chúng ta đi trảo cái kế tiếp. Đạo tu chuột đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, rất nhanh khôi phục người bình thường đầu, chà xát một cái mồ hôi trán, trở về vị trí cũ, cùng người của hai bên nắm tay nhau. Mọi người vừa nhìn, cái trò chơi này tựa hồ cũng không khó. Nhưng Lý Thanh Nhàn lại nói, mọi người cẩn thận, quỷ trò chơi chỉ có thể càng ngày càng khó, tiếp đó, nên phát sinh cái gì biến hóa. Đầu mèo hài tử đột nhiên phân tán ra, phân biệt đứng bên ngoài vòng ba cái phương vị, rồi sau đó, tuyển chọn một cái võ tu. Ba cái đầu mèo hài tử hát xong ca, biến thành chuột đầu võ tu không thể không ra đến, vừa tránh né đầu mèo hài tử, vừa hát chuột ca. Rất nhanh, chuột đầu võ tu né tránh chầm chập đầu mèo hài tử, tiến vào trong vòng. Cái này thời điểm, tất cả mọi người đột nhiên sốt sắng lên đến. Bởi vì ở ba cái phương vị đầu mèo hài tử bên người, các đứng một cái khăn tay hài tử cùng một cái pháo hài tử. Ngay khi võ tu đi vào một sát na, đỏ vàng lam ba cái khăn tay hài tử, đồng thời đem tay của chính mình lụa thả xuống. Nắm tay nhau ba cái thí sinh không thể không buông tay ra, xoay người nhặt lên khăn tay, truy đuổi ba cái khăn tay hài tử. Lý Thanh Nhàn tâm nói không tốt. Ba cái pháo hài tử vỗ nhẹ chỗ hổng nơi thí sinh vai. Chính cái thí sinh không thể không làm pháo động tác. Vòng tròn chỗ hổng mở rộng. Ba cái đầu mèo hài tử theo chỗ hổng vọt vào vòng bên trong. Lý Thanh Nhàn than khẽ, vẫn là chậm. vọt vào trong vòng ba cái đầu mèo hài tử, lộ ra nụ cười giảo hoạt, miêu miêu hát, mèo nhỏ tiến vào chuột ổ, chuột không cho phép ra ổ ác. Chuột đầu Võ Tu mặt tối sầm lại, sử dụng linh phù, quanh thân thanh phong thổi, không ngừng phóng chạy né tránh, phòng ngừa bị ba cái đầu mèo tiểu hài tử nắm lấy. Ba cái đầu mèo tiểu hài tử giống như trước, tốc độ rất chậm, cười hì hì lung tung chạy, dù là cùng nhau truy đuổi, chuột đầu Võ Tu cũng thành thạo điêu luyện. Đột nhiên, giữa tràng thêm ra một cái áo đỏ đầu mèo tiểu hài tử, đón lấy, thêm ra áo lam đầu mèo tiểu hài tử cùng áo vàng đầu mèo tiểu hài tử. Mọi người mông, vội vàng hướng ra phía ngoài vòng nhìn lại, liền thấy ba cái nắm khăn tay thí sinh dừng lại tại chỗ, một mặt mờ mịt. Khăn tay hài tử không còn, sáu cái đầu mèo hài tử, truy đuổi sắc mặt trắng bệch chuột đầu Võ Tu. May là cái kia chuột đầu Võ Tu khinh công được, mà đầu mèo hài tử không mạnh như vậy, có thể ung dung tách ra. Ba cái nắm khăn tay thí sinh, mang theo cầu viện ánh mắt, nhìn hướng về mọi người. Mọi người dồn dập tách ra ba người tầm mắt, không phải là không muốn giúp, là căn bản không dám giúp, vạn nhất phạm quy làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn cúi đầu nhẹ giọng hỏi Phương Phương, chúng ta có thể lấy hát cố lên sao? Phương Phương nói, đương nhiên có thể lấy gọi cố lên. Chúng ta cùng nhau gọi. Tiểu bằng hữu, trống đủ kình, cùng nhau cố lên chơi trò chơi. Lý Thanh Nhàn lập tức theo hô, tiểu bằng hữu, trống đủ kình, cùng nhau cố lên chơi trò chơi. Đông đảo tiểu bằng hữu hô lớn. Bộ phận thí sinh tâm lĩnh thần hội, nhát gan trầm mặt, gan lớn theo cùng nhau gọi. Này ba cái cầm khăn tay thí sinh nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, suy nghĩ hồi lâu, cầm trong tay khăn tay đỏ thí sinh khom lưng tiến vào vòng tròn. Ở tiến vào vòng tròn một sát na, hắn biến thành chuột đầu. Đến rồi mới chuột nhỏ. Ba cái đầu mèo tiểu hài tử phân binh xông lại, nhưng này cái áo đỏ đầu mèo tiểu hài tử nhưng còn xa cách khăn tay đỏ chuột đầu thí sinh. Khăn tay đỏ chuột đầu thí sinh ánh mắt sáng lên, vừa tránh né ba cái đầu mèo tiểu hài tử truy đuổi, vừa chạy hướng về áo đỏ đầu mèo tiểu hài tử. Võ Tu kia chuột đầu thí sinh ánh mắt sáng lên, hô lớn, chúng ta hợp tác. Sau khi nói xong, hắn mặt lộ vẻ hối sắc, sốt sắng mà nhìn chung quanh. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Võ Tu chuột đầu thí sinh vui vẻ nói, chúng ta đều tham dự trò chơi thời điểm, có thể nói chuyện, không trái với quy củ. Mọi người suy tư. Khăn tay đỏ chuột đầu thí sinh gật đầu, dựa vào pháp khí gia tốc, vài bước vọt tới áo đỏ đầu mèo tiểu hài tử trước người, đưa tay lụa kín đáo đưa cho hắn. Ai nha nha, bị ngươi tìm tới. Áo đỏ đầu mèo tiểu hài tử lắc đầu một cái, đầu mèo chuyển hóa thành hài tử đầu, cười đi ra vòng tròn, tiếp tục cầm trong tay khăn tay đỏ nhảy nhảy nhót nhót hát ca. Thế nhưng, khăn tay đỏ chuột đầu thí sinh chuột đầu không thay đổi, hắn vừa tránh né cái khác đầu mèo hài tử truy sát, vừa chạy hướng về nguyên lai vị trí, lại phát hiện, đến biên giới liền bị sức mạnh vô hình ngăn cản, không cách nào tới gần những người khác. Ngươi hiện tại cũng là chuột, chúng ta là một nhóm. Võ Tu chuột đầu thí sinh nhắc nhở. Mọi người gật gù, cái này người đoán không lầm. Mới chuột đầu thí sinh không thể làm gì khác hơn là ở trong vòng tránh né. Ngoài vòng tròn hai cái cầm trong tay khăn tay thí sinh nhìn nhau một cái, vọt vào vòng tròn, phân biệt đuổi theo áo vàng đầu mèo tiểu hài tử cùng áo lam đầu mèo tiểu hài tử, đưa đi khăn tay, giải trừ khăn tay nguy cơ, nhưng bị trở thành chuột, bị vây ở trong vòng. Trong vòng, bốn con chuột, ba cái đầu mèo hài tử. Vòng tròn ở ngoài, ba cái bỏ khăn tay hài tử cũng lại không bỏ xuống khăn tay. Ba cái pháo hài tử như trước dựa theo vốn có nhịp điệu đốt pháo. Chương 327, cơ thịt người đầu mèo. Ba cái đầu mèo hài tử làm sao cũng không bắt được bốn cái con chuột thí sinh, ở đốt pháo quá trình trong, bốn cái con chuột thí sinh cũng thử xông ra ngoài, nhưng đều bị sức mạnh vô hình ngăn trở. Bốn cái con chuột thí sinh cũng thử hát, một kỹ hai kỹ ba kỹ chuột ca, có thể không có gì dùng. Tạo thành vòng tròn mọi người dồn dập thảo luận như thế nào phá giải mèo bắt chuột. Ở Lý Thanh Nhàn mấy người rơi vào nguy cơ thời điểm, cái khác các nơi sân bãi trên, không giống thí sinh rơi vào không giống tuyệt vọng trong. Một cái pháo nam hài cười hì hì chụp ở một cái thí sinh phía sau lưng. Nói, hí hí hí, nhen lửa pháo. Cái kia thí sinh đầy mặt đau thương căm giận, hắn nghĩ muốn nói oanh, nghĩ muốn gào thét, nghĩ muốn mắng to, nhưng không cách nào mở miệng. Môi hắn vị trí, chỉ còn một đường đỏ ngân. Hắn lúc trước trong trò chơi, mất đi miệng. Oanh! Đầu hắn nổ tung âm thanh, thay thế hắn miệng. Hắn bên trái không có miệng đồng đội bưng lỗ tai, trong mắt tràn đầy ai sắc. Hắn phía bên phải là đồng dạng mất đi miệng đồng đội, lẽ ra nên nói tai ô ô đồng đội, một mặt sợ hãi, không cách nào phát ra tiếng. Oanh! Oanh! Oanh! Pháo một đường hướng về phải liên tiếp nổ tung. Một cái, hai cái, ba cái. Mặt sau không có miệng người lại không thể kiên trì được, đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi, chạy mười mấy bước, thân thể hóa thành tượng đá, tần tần ngã xuống đất. Pháo còn ở oanh oanh vang lên, mãi đến tận 17 không có miệng thí sinh toàn bộ bạo xong, cái khác đội ngũ có thể nói chuyện thí sinh mới nói tai ô ô, chung kết liên tiếp nổ tung. Một nơi. Một cái mất đi một chân thí sinh, sắc mặt trắng bệch nhặt lên khăn tay vàng, toàn lực truy đuổi, nhưng thân thể lão đảo, cuối cùng, không thể ở một vòng bên trong đuổi theo, hóa thân áo vàng tiểu hài tử. Điều thứ hai chân dài đi ra. Một nơi khác. Một cái mất đi hai lỗ tai thí sinh, thấp thỏm bất an lẳng lặng chờ, mãi đến tận bị người vỗ một cái vai. Hắn mờ mịt quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó trơ mắt nhìn pháo hài đồng chỉ hướng mình, mở miệng. Phát ra bản thân không nghe được âm thanh. Oanh! Đón lấy, hắn bên phải tất cả mất đi hai lỗ tai không nghe được âm thanh thí sinh, liên tiếp ngã xuống đất. Hắn trước khi chết, chỉ có một ý nghĩ, tại sao không có thí sinh đồng ý viết ra quy tắc trò chơi tự nói với mình. Một cái lại một cái thân thể bị hao tổn thí sinh, hoặc tử vong, hoặc bị quỷ hóa. Lý Thanh Nhàn nơi trên đất bằng, mọi người làm thành trong vòng, ba cái đầu mèo hài tử chậm rì rì truy đuổi bên trong bốn cái chuột đầu thí sinh. Đột nhiên, ba đứa hài tử cùng nhau vỗ tay hát nói, chuột nhỏ, ngốc ngốc ngốc, trộm gạo lộ hành tích, chúng ta cái mũi ngửi một ngửi, ngửi được hành tích trảo chuột. Liền thấy ba cái đầu mèo hài tử đột nhiên cúi đầu, mũi dùng sức ngửi. Bốn cái chuột đầu thí sinh trên người bốc lên khói trắng chia làm ba cái tuyến, bay vào ba cái đầu mèo hài tử trong lỗ mũi. Ba cái đầu mèo hài tử thân thể đột nhiên bành trướng, do 7, 8 tuổi hài tử dâng mạnh đến 17, 18 tuổi hài tử to nhỏ. Quanh thân bắp thịt phồng lên, đẩy lên y phục bó sát người. Cơ thịt đầu mèo thiếu niên. Ta pháp khí mất đi hiệu lực. Ta linh phù làm sao vô dụng. Ta làm sao quên khinh công của ta. Bốn cái chuột đầu thí sinh một mặt kinh hoảng. Thế nhưng, ba cái đầu mèo hài tử không có bắt lấy bọn họ, mà là cười hì hì đi ra vòng tròn, phân biệt đứng ở ba cái phương hướng khác nhau, tiếp tục hát, một miêu hai miêu ba miêu. Lý Thanh Nhàn nhanh chóng truyền âm nói, một khi bị đầu mèo hài tử xông vào vòng tròn, nếu như không cách nào giải quyết bọn họ, có thể bị hút đi nhất định năng lực. Tiếp đó, mới là trọng điểm. Mọi người nhanh chóng phân tích. Bốn cái chuột đầu thí sinh không thể không chạy đến, vừa chạy vừa gọi, một kỹ hai kỹ ba kỹ. Đầu mèo thiếu niên vượt xa quá khứ, một thân bắp thịt, cường tráng như trâu, chạy như bay, mặc dù bốn cái chuột đầu thí sinh toàn lực tránh né, như trước có một người bị bắt được. Bắt được chuột nhỏ, biến thành con mèo mướp nhỏ. Liền thấy cái kia chuột đầu thí sinh quanh thân phun trào sương trắng, thân thể thu nhỏ lại, chuột đầu biến ảo, biến thành một cái đầu mèo tiểu hài tử, đầu mèo trắng đen xen kẽ. Đầu mèo tiểu hài tử trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi, thế nhưng hắn lại chỉ có thể đẩy ra cứng nhắc khuôn mặt tươi cười, cùng mặt khác ba cái đầu mèo thiếu niên cùng nhau đứng bên ngoài vòng, hát một miêu hai miêu ba miêu. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng nguội nửa đoạn. Đầu mèo hài tử cùng đầu mèo thiếu niên sẽ không ngừng tăng cường, hậu quả khó mà lường được. Mọi người thấy xem ngồi dưới đất đông đảo áo vàng tiểu hài tử, những thứ này người tuy rằng thất bại, nhưng cũng không tham dự nửa trò chơi, có thể đầu mèo tiểu hài tử không giống nhau. Rất nhanh, ba cái chuột đầu thí sinh lại bị bức ép ra đến. Cuối cùng, lại có một cái chuột đầu thí sinh bị tóm lấy biến mèo, hai cái chuột đầu thí sinh thành công chạy trốn, khôi phục đầu người, yên lặng mà trở lại chỗ cũ. Vòng tròn ở ngoài, ba cái đầu mèo thiếu niên cùng hai cái đầu mèo tiểu hài tử cười hì hì phóng chạy. Trò chơi tiếp tục. Chỉ chốc lát sau, một cái xui xẻo thí sinh bị tuyển thành chuột đầu. Pháo hài tử nổ tung chỗ hỏng, ba lớn hai nhỏ năm cái người đầu mèo vọt vào. Cũng còn tốt vòng tròn cũng khá lớn, chuột đầu thí sinh lại không bị hút đi năng lực, miễn cưỡng có thể tránh né. Rất nhanh, ba cái khăn tay hài tử biến thành đầu mèo tiến vào. Ba cái trảo khăn tay thí sinh một mặt xoắn xuýt. Đi vào, biến thành chuột thủ lĩnh. Không đi vào đây. Khăn tay đỏ cùng khăn tay vàng thí sinh tiến vào, kết quả khăn tay đỏ thí sinh xui xẻo, không đợi bắt được khăn tay đỏ hài tử, liền bị đầu mèo thiếu niên nắm lấy, ngoại trừ ba cái khăn tay người đầu mèo số lượng đạt đến 6 cái. Cầm lấy khăn tay lam thí sinh chậm chạp không đi vào, chỉ ở vòng tròn ở ngoài theo khăn tay lam đầu mèo hài tử. Chỉ chốc lát sau, khăn tay lam đầu mèo hài tử vọt tới khăn tay lam thí sinh nguyên bản vị trí, ngồi xuống, đầu mèo biến mất. Khăn tay lam đột nhiên hóa thành lớn vải bố chụp xuống. Rơi vào thí sinh trên người, thí sinh thu nhỏ lại, chuyển hóa thành khăn tay lam hài tử. Mọi người nhẹ nhàng thở dài, xem ra, nếu như không tiến vào vòng tròn trở thành chuột đầu, như vậy tất nhiên sẽ biến thành khăn tay hài tử. Khăn tay hài tử, pháo hài tử, cùng với không ngừng tăng nhiều người đầu mèo, để trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không nhúc nhích, tách ra người đầu mèo. Cứ theo đà này, vòng tròn càng ngày càng nhỏ, người đầu mèo càng ngày càng nhiều, chúng ta sớm muộn sốt sắng thành người đầu mèo. Lý Thanh Nhàn hỏi. Nhưng là, chúng ta có tính hay không hư quy củ? Lý Thanh Nhàn hỏi Phương Phương. Nói, chúng ta có thể di động cũng tách ra người đầu mèo sao? Phương Phương bất đắc dĩ lắc đầu nói, không biết a. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mọi người, ánh mắt của mọi người đều ở né tránh. Vương Bất Khổ khuyên, cái này kiểm tra quá mạo hiểm, một khi phá hoại quy củ, rất khả năng bị trừng phạt. Chỉ có thể dùng mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nói. Quỷ thành quy củ cùng quỷ thôn không giống nhau. Trước quy củ càng như là thật tốt chơi trò chơi, bây giờ nhìn lại, theo người đầu mèo không ngừng trở nên mạnh mẽ, theo trò chơi không ngừng tàn khốc, chính mình cũng cần sử dụng càng nhiều mệnh thuật. Nói vậy, cái khác mệnh thuật sư cũng như thế. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm linh phù đón gió thiêu đốt, dưới nách sinh ra hai cái cùng bản thể giống nhau như đúc cánh tay, phân biệt nắm chặt Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca tay, giải phóng hai tay, bày xuống bàn, lấy ra các loại mệnh tài. Mọi người nguyên bản sắc mặt u ám, ánh mắt âm u, hiện tại hai mắt đột nhiên tuôn ra quang mang. Cầu sinh ý chí giống như liệt hỏa, ở hai mắt của bọn họ bên trong thiêu đốt. Chương 328, chém chém chém cải trắng. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, không ngừng sử dụng mệnh tài cũng thi pháp. Hoặc lấy ra một cái bùa vàng chén giấy giọt ra một giọt máu, hoặc lấy ra hòe mộc cành cây, hoặc lấy ra gốc áo tóc, hoặc nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, liền chế ra ròng rã 10 cái thế mệnh gỗ đông. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại lấy Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ máu cùng một ít mệnh tài, cho hai người bọn họ cũng các chế tác một cái thế mệnh gỗ đông. Sắc mặt hơi trắng Lý Thanh Nhàn nhìn bùa vàng chén giấy, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi. Những thứ này có thể đều là hảo vận sinh máu. Dùng một điểm ít một chút, nếu như có cơ hội, lại nhiều hơn muốn điểm. Lý Thanh Nhàn không có lập tức động thủ, mà là thông qua lôi long hỏa ấn khôi phục pháp lực. Chờ pháp lực khôi phục, Lý Thanh Nhàn liền hướng về hai bên truyền âm, truyền xuống, ta bắt đầu thăm dò cái trò chơi này chơi pháp cùng mới quy tắc. Không thể liền như thế hao tổn nữa, háo đến cuối cùng, vòng tròn thu nhỏ lại, chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này. Đón lấy. Không lâu lắm, một cái lại tiếng nói của một người truyền về. Có người nói, hôm nay chi ân, sinh, này thế khuyển mã báo đáp. Chết, kiếp sau khuyển mã báo đáp. Tôn Kình Thiên nói. Sau đó ngươi như đi tới Bắc Lục Lâm, bọn họ trường bạch 12 núi, liền trại nghênh tiếp. Mạc Quốc Võ Tu nói, ngươi như đi Nam, Mộ Vương Phủ cũng lý đón lấy. Thiên Ma Môn nói, bọn họ tất cả mọi người, nợ ngươi một cái mạng. Sau đó Ma Môn nhằm vào ngươi, bọn họ cùng với bạn tốt của bọn họ, tuyệt không tham dự. Loạn Hoang Thành người nói. Lý Thanh Nhàn cười hướng về mọi người ông quyền. Những thứ này người, không có râu dài, không có đỉnh cấp thế lực, cũng không có loại nhát gan. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Thu hồi tất cả mọi thứ, lôi kéo Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca đi về phía trước. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ mặt lộ vẻ chống cự vẻ, không ngừng lắc đầu muốn cự tuyệt Lý Thanh Nhàn, phiền phiền nhiễu nhiễu theo Lý Thanh Nhàn đi về phía trước. Những người còn lại cũng như thế, làm bộ bất đắc dĩ bị Lý Thanh Nhàn mang theo đi. Đi rồi một lúc, mọi người thấy Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên không có bị hóa đá, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phối hợp Lý Thanh Nhàn. Nguyên bản hình tròn vòng tròn, xuất hiện rõ ràng biến hóa. Chính đang chạy trốn ba cái chuột thủ lĩnh rất nhanh rõ ràng, hướng về Lý Thanh Nhàn vị trí chạy trốn. Cái gần nhất đầu mèo hài tử đuổi tới, Lý Thanh Nhàn nhanh đi vài bước. Buông ra Vương Bất Khổ tay, vòng qua đầu mèo hài tử, một lần nữa kéo Vương Bất Khổ tay. Liền, đầu mèo hài tử liền bị phong ở vòng tròn bên ngoài. Tất cả mọi người sốt sắng mà nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một tia như có như không khí lưu tiến vào thân thể của chính mình, một phần bị quỷ thôn được đến quỷ mệnh cách hấp dẫn, một phần bị trống bỏi hấp dẫn, một phần tiến vào thế mệnh gỗ đồng bên trong, cuối cùng một phần không tên bay về phương xa. Lý Thanh Nhàn mơ hồ nhớ tới, vị trí đó, thật giống là Thẩm Tiểu Y, Mạnh Hoài Xuyên cùng Hảo Vận Sinh bọn họ vị trí. Cúi đầu liếc mắt nhìn trong lòng ngực thế mệnh gỗ đồng, xuất hiện nhỏ bé biến hóa, làm như hơi có chút tổn thương, nhưng cũng không nặng. Lý Thanh Nhàn lại quan sát Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca bên hông thế mệnh gỗ đồng, không có một chút biến hóa nào. Lúc này, bị ngăn cách ở vòng tròn ở ngoài đầu mèo hài tử sinh giận miêu miêu kêu hai tiếng, rồi sau đó vòng quanh vòng tròn đi. Trong mắt mọi người bạo phát hào quang óng ánh. Lý Thanh Nhàn sử dụng truyền âm phù phân tích nói, ta không có trực tiếp hóa đá, nói rõ chúng ta không tính phạm quy. Thế nhưng, chính ta đang nhận được nhẹ nhàng công kích. Nói rõ như thế làm sẽ trả giá thật lớn. May mắn chính là, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca đều không bị ảnh hưởng, nói rõ trừ ta ra, các ngươi tất cả mọi người đều không bị ảnh hưởng. Nghe xong Lý Thanh Nhàn phân tích xong, đại đa số người yên tâm, chỉ có số ít người bán tin bán nghi. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta từng cái ngăn cách đầu mèo hài tử, phòng ngừa thời gian dài, bọn họ hấp thu chuột đầu thí sinh năng lực. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa động lên, đem tất cả đầu mèo hài tử ngăn cách đi. Trong vòng, chỉ còn ba cái chuột đầu thí sinh. Bên ngoài đầu mèo hài tử hết cách rồi. Chỉ có thể miêu miêu kêu, một miêu hai miêu ba miêu. Hát xong sau, chuột đầu thí sinh không thể không đi ra vòng tròn, bắt đầu chạy trốn. Một cái chuột đầu thí sinh xẹt qua khăn tay đỏ hài tử, cái kia khăn tay đỏ hài tử đột nhiên hì hì nở nụ cười, khom lưng đưa tay lụa đặt ở chuột đầu thí sinh sau lưng, sau đó nhắm ngược lại phương hướng chậm rãi nhiễu vòng chạy. Thấy cảnh này người, sởn cả tóc gáy, không người nào dám phạm quy nhắc nhở, mặc dù một thân thế mệnh gỗ đồng Lý Thanh Nhàn. Cái kia chuột đầu thí sinh căn bản không nhìn thấy khăn tay đỏ, liều mạng tránh né người đầu mèo. Lại lần nữa tiến vào vòng tròn, sau đó phát hiện, rất nhiều người xem ánh mắt của chính mình rất quái lạ. Hắn nhìn chung quanh, rất nhanh phát hiện trên đất khăn tay đỏ bên cạnh, đứng ba cái cười hì hì đầu mèo hài tử. Toàn thân hắn sợ hãi, không nhìn được hỏi, cái kia khăn tay đỏ là không phải thả sau lưng ta. Mọi người nhìn hắn, không nói một lời. Hắn liếc mắt nhìn còn ở phóng chạy áo đỏ tiểu hài tử, gấp tự như con kiến trên chảo nóng, khăn tay nếu là chính mình, không đi kiếm, chính mình liền biến thành khăn tay hài tử. Có thể chính mình đi kiếm, tất nhiên bị người đầu mèo nắm lấy. Làm sao bây giờ? Ngay khi hắn do dự dự không dám tới gần thời điểm, áo đỏ hài tử chạy xong một vòng, nắm lên khăn tay đỏ, tiện tay ném đi. Hô! Khăn tay đỏ hóa thành đỏ rực vải bố, bay qua mọi người vòng tròn, rơi vào chuột đầu thí sinh trên người. Chuột đầu thí sinh hóa thành áo đỏ tiểu hài tử, cầm khăn tay đỏ, cười hì hì đi ra vòng tròn. Đến đây, ba màu khăn tay hài tử đều bị đổi thành thí sinh. Lý Thanh Nhàn tiếp tục dùng truyền âm phù nói, trước thí sinh có thể dùng pháp thuật nhốt lại khăn tay hài tử, ta cho rằng, chúng ta cũng có thể lấy nhốt lại đầu mèo hài tử. Nhưng tin tức xấu là, những hài tử này rõ ràng càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta linh phù pháp thuật chiến thơ cũng khả năng mất đi hiệu lực. Hiện tại vấn đề là, chúng ta không rõ ràng trò chơi kết thúc điều kiện là cái gì. Mọi người trầm mặc, không dám nói ra trong lòng suy đoán. Vương Bất Khổ cho tiểu đội mọi người truyền âm nói, xem ra mọi người đều có thể đoán được, cái trò chơi này sẽ vẫn làm tiếp, vẫn người chết, cho đến chết tới trình độ nhất định, trò chơi liền sẽ kết thúc. Hiện tại đại khái làm bao lâu? Một người hỏi. Vương Bất Khổ nói, nửa canh giờ nhiều. May là trong quá trình này không có bắt gian thần. Không phải vậy chúng ta toàn xui xẻo. Tiếp tục đi. Mọi người yên lặng mà làm trò chơi, mỗi khi người đầu mèo vọt vào vòng tròn, vì để tránh cho bọn họ hút đi mọi người lực lượng, Lý Thanh Nhàn ra tay, tách ra bọn họ. Thời gian chậm rãi qua đi, bốn lần sau khi, Lý Thanh Nhàn thứ nhất cái thế mệnh gỗ đồng phá nát, hóa thành vụn gỗ. Mọi người hãi hùng khiếp vía mà nhìn đổ rào rào rơi xuống vụn gỗ. Lý Thanh Nhàn mặt không biến sắc. Theo trò chơi không ngừng kéo dài, mọi người kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, tìm tòi ra rất nhiều kỹ xảo nhỏ, từ từ, không còn có người tử vong hoặc quỷ hóa. Người đầu mèo cuối cùng cũng chỉ có ba người thiếu niên cùng bảy hài tử, không có tiếp tục mở rộng. Mọi người ở đây cảm thấy rốt cục có cơ hội thở lấy hơi thời điểm, ngôi sao trên trời, đột nhiên cùng nhau rung rẩy. Mọi người nhìn hướng thiên không, rồi sau đó nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Cùng lúc đó, ầm ĩ nhạc thiếu nhi từ bốn phương tám hướng truyền đến, cả tòa quỷ thành phản phất trong nháy mắt biến thành chợ. Mài đậu hũ đi. Nuôi heo con, bán heo con. Chém, chém, chém cải trắng. Bỗng ngô, thơm ngát. Kẹo hồ lô xuyến xuyến. Tất cả mọi người tê cả da đầu. Chẳng lẽ muốn đồng thời làm nhiều như vậy mới trò chơi? Chương 329, dân trồng rau chém cải trắng. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tư, ở mệnh tinh sắp rơi xuống thời điểm, đột nhiên xuất hiện mới trò chơi, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mọi người nhìn hướng về ba cái giao lộ, rất nhanh, bảy cái trên người mặc xanh đen bố y tiểu hài tử từ phía nam giao lộ đi ra. Phía trước nhất tiểu hài tử cất bước đi về phía trước, cái thứ hai hài tử hai tay khoác lên thứ nhất đứa bé hai vai. Thứ ba đứa hài tử hai tay khoác lên cái thứ hai hài tử trên bả vai, mặt sau lần lượt như vậy. Mặt sau sáu đứa bé trên cổ, không có đầu, chỉ có một viên rau cải trắng. Cải trắng rễ bộ cùng cái cổ chỗ giao giới, vòng ba đạo huyết sắc vết sẹo. Phía trước nhất hài tử kia đầu bình thường, cũng không phải là cải trắng, một thân xanh đen bố y, trên đỉnh đầu bọc lại vải trắng chỉ bất quá, mặt của hắn lại không giống hài đồng như vậy non nớt bóng loáng, mà là cực kỳ già nua. Trên mặt nếp nhăn ngang dọc, phản phất là một lão già mặt mọc ở hài tử trên thân thể. Bảy hài tử cùng nhau hát nói, chém, chém, chém cải trắng mọc ra tròn đầu, búp bê lại đây chém một đao, ngày mai đưa đến chợ bán. Mọi người lúc này nghe bình thường nhạc thiếu nhi. Lại cảm thấy sâu sắc lạnh lẽo, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước nhất hài tử, cái kia khuôn mặt già nua, hai mắt mờ nhạt hài tử. Cười hì hì nhìn lại chính mình. Phía sau hắn sáu cái cải trắng đầu của đứa bé đầu chậm rãi tỏa ra, cải trắng lá trong khe hở, từng đạo máu đen chậm rãi chảy xuống, theo gáy chảy khắp toàn thân, ở đội ngũ sau lưng chảy xuống thật dài vết máu. Ai biết cái trò chơi này làm sao chơi? Một người ở truyền âm phù nửa đường. Vương Bất Khổ giải thích, chém cải trắng trò chơi nguyên bản rất đơn giản, không có bất kỳ đối kháng tính. Một người làm bộ dân trồng rau, mặt khác làm bộ cải trắng, dân trồng rau đụng chạm cải trắng chân, coi như chặt xuống đến, sau đó cải trắng liền sẽ đỡ phía trước dân trồng rau hoặc cải trắng vai, chậm rãi cất bước, mãi đến tận dân trồng rau chém quang tất cả cải trắng, trò chơi liền sẽ kết thúc. Nhưng quỷ trò chơi sẽ không như vậy, Lý Thanh Nhàn nói, ta ở ngoài thành cùng con đường miệng xem qua hài tử chơi cái trò chơi này, bọn họ cầm con rối chơi, từ khác nhau con rối trên người bẻ xuống không giống vị trí. Cuối cùng chấp vá thành mới con rối làm cải trắng. Cuối cùng ai không có con rối thân thể linh kiện? Coi như thua rồi. Bảy hài tử lại lần nữa hát lên, chém, chém, chém cải trắng mọc ra tròn đầu, búp bê lại đây chém một đao, ngày mai đưa đến chợ bán. Một đao tiếp một đao chém, một đao cải trắng lá, một đao cải trắng gốc, một đao cải trắng tâm, một đao cải trắng rễ. Chặt cùng nhau chứa lên xe, sáng mai bán cái giá cao. Diệp Hàn, ngươi còn nhớ quỷ thành hài tử chơi trò chơi thời điểm, các vị trí đại biểu cái gì sao? Ta nghĩ nghĩ, hai tay đại biểu cải trắng lá, hai chân đại biểu cải trắng gốc, ngực bụng đại biểu cải trắng tâm, đầu đại biểu cải trắng rễ. Đón lấy. Bảy hài tử lần thứ ba hát, chém, chém, chém cải trắng mọc ra tròn đầu, búp bê lại đây chém một đao, ngày mai đưa đến chợ bán. Thiếu mất lá rau có thể lấy mượn. Thiếu mất bắp cải gốc có thể lấy đoạt, thiếu mất rau cải chip có thể lấy cướp, thiếu mất bắp cải gốc không được tịch. Tập hợp thành một gốc cây rau cải trắng, ngày mai đưa đến chợ bán. Mọi người lại mơ hồ lại hoảng sợ. Cái trò chơi này là có ý gì? Lão đầu mặt dân trồng rau hài tử dẫn 6 cái cải trắng hài tử, đi tới vòng tròn ở ngoài, vừa đi, vừa hát, chém, chém, chém cải trắng, ngày mai đưa đến chợ bán. Dân trồng rau hài tử mỗi hát một chữ. Liền điểm một người, hát xuống một cái chữ liền lần lượt điểm xuống một cái người, cuối cùng hát xong bán chữ, chỉ về một cái văn tu. Chúng ta muốn đi đi một vòng, tìm ngươi tới lấy cải trắng lá. Dân trồng rau hài tử cười hì hì chỉ về cái kế tiếp thí sinh, tiếp tục hát, chém, chém, chém cải trắng, hát đến, bán, sau, chỉ vào cái kia thí sinh nói, chúng ta muốn đi đi một vòng, tìm ngươi tới lấy cải trắng gốc. Đón lấy, hắn lại lục tục điểm hai cái thí sinh, phân biệt muốn lấy cải trắng tâm cùng cải trắng rễ. Cuối cùng cải trắng rễ, rõ ràng là Bắc Lục Lâm Tôn Kình Thiên. Tôn Kình Thiên trong ngày thường lẩm lẩm liệt liệt, nhưng bị tuyển ra sau, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn cấp tốc hướng về hai bên truyền âm vạch ra cải trắng các bộ phận thay thế thân thể nơi nào, cũng nói, cái trò chơi này, trước mắt là dừng hẳn là lấy bộ phận tứ chi, đánh thành thân thể mới. Ta trước nhìn thấy bọn nhỏ chơi trò chơi chính là như vậy, không dám hứa chắc hoàn toàn chính xác. Dân trồng rau hài tử điểm xong bốn người, chậm rãi vòng quanh vòng cất bước bốn cái bị tuyển chọn thí sinh có chút hoảng, không thể không lớn tiếng thương lượng. Diệp Hàn đoán không sai biệt lắm. Hẳn là để chúng ta bốn cái ơi người lấy thân thể bộ phận, giao cho hắn, tạo thành thân thể mới. Còn làm sao thắng lợi, không xác định. Nhạc thiếu nhi bên trong rất rõ ràng, chúng ta có thể lấy mượn, đoạt, cướp, nói cách khác, chúng ta có thể dùng người khác thay thế. Chúng ta chuyện trước tiên là nói rõ trước không bên trong có loạn, cái trò chơi này, chính là buộc chúng ta bên trong có loạn. Chúng ta không thể giết người khác lấy cải trắng, chúng ta phải tiếp tục kiên trì. Chờ nơi khác thí sinh chết gần hết rồi, cái trò chơi này liền sẽ dừng lại. Vậy chúng ta thật muốn giao ra bản thân bộ phận thân thể? Vạn nhất không về được làm sao bây giờ? Vạn nhất thân thể chúng ta không trọn vẹn thời điểm? Bị cái khác trò chơi tuyển chọn làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, có thể dùng một thoáng người chết. Nếu như có thể dùng người chết, có thể hay không dùng, bọn họ, bốn người cùng nhau trầm mặc. Mọi người nhìn chơi trò chơi hài tử, nhìn cùng nhau vào thành hài tử. Bầu trời mệnh tinh, tiếp tục lay động, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Khăn tay hài tử, pháo hài tử cùng đầu mèo hài tử không còn hát, cười hì hì ở bên ngoài vòng đi lại. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, sâu kín nhìn tất cả hài tử. Những kia cùng thí sinh cùng nhau đi vào hài tử, trên người quỷ khí rất nhạt, giống như đom đóm. Tất cả chính thức chơi trò chơi hài tử, tử vong thí sinh, quỷ hóa thành hài tử thí sinh, trên người quỷ khí rất nặng, giống như ánh nến. Từ khăn tay hài tử, pháo hài tử, đầu mèo hài tử mãi cho đến dân trồng rau hài tử, quỷ khí từ từ tăng cường. Đặc biệt là cái kia dân trồng rau hài tử, nắm giữ tất cả hài tử bên trong mạnh nhất quỷ khí. Lý Thanh Nhàn thậm chí có loại cảm giác nơi này tất cả hài tử, cũng giống như là chính mình ở quỷ thôn trong gặp qua thôn dân, chỉ có cái kia dân trồng rau, không quá như thôn dân, càng như là quỷ mẫu. Quỷ thôn đã từng cảm giác quen thuộc bao phủ toàn thân. Loại kia cảm giác vô lực cùng không cách nào chống lại cảm giác, dị thường rõ ràng. Đây là lúc trước tất cả quỷ trong trò chơi không có. Mặc dù đối mặt đầy tường mũi, Lý Thanh Nhàn cũng cảm giác mình mệnh thuật có thể giải quyết, nhưng đối mặt cái này cái quỷ dân trồng rau lại cảm thấy thúc thủ vô sách. Giống như ở quỷ thôn trải qua. Lý Thanh Nhàn hoài nghi, cái này quỷ dân trồng rau, cùng với những cái khác chơi trò chơi quỷ hài tử không giống nhau. Thậm chí, cái này dân trồng rau như là nửa đường quỷ đến. Nghĩ tới chỗ này, Lý Thanh Nhàn vận dụng mệnh thuật, tiêu hao khí vận cá, thôi diễn quỷ dân trồng rau lực lượng. Một con cá khí vận, hai con cá khí vận, ba con cá khí vận, hướng về mệnh bàn bên trong đầu nhập đầy đủ 10 con cá khí vận, cũng khởi động thiên mệnh nghi lại phối hợp quỷ long linh nhãn, Lý Thanh Nhàn mới phát hiện, cái này quỷ dân trồng rau trong thân thể, dĩ nhiên tồn tại hai loại quỷ khí, có liên hệ nhưng lại lẫn nhau độc lập. Một loại là cùng cái khác trò chơi hài tử tương tự quỷ khí, một loại khác giống như đã từng thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Chương 330, Thanh Nhàn làm cải trắng. Quỷ mẫu? Không phải. Hoàng Tuyền Đế Quân, cũng không phải. Suy nghĩ một thoáng tất cả, Lý Thanh Nhàn đầu óc đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, ban đêm nhà gỗ sáng mờ nhạt ánh đèn, một cái bóng đen to lớn chiếu vào trên cửa sổ, đột nhiên giơ lên cái gì nện đồ vật, chất lỏng tung tóe, rơi vào giấy cửa sổ trên. Lý Thanh Nhàn đột nhiên cả kinh, trồng dưa người. Cảm giác như trồng dưa người, nhưng lại có nhỏ bé khác nhau. Một cái trồng dưa, một cái trồng rau, chẳng lẽ có quan hệ? Cái này quỷ dân trồng rau trước nhìn mình chằm chằm, lẽ nào là bởi vì mình đã từng thấy trồng dưa người? Không đúng. Lẽ nào là bởi vì chính mình từ qua bên trong sinh ra? Lý Thanh Nhàn hai mắt hơi phát sáng. Nếu như ta đoán không lầm, nhất định là trồng rau người dùng cách gì, chiếm cứ nguyên bản hài tử thân thể, tiến tới tham dự quỷ trò chơi, nghĩ muốn thu được chỗ tốt gì. Quỷ giới rất quỷ dị, phỏng chừng cũng chỉ có quỷ mẫu biết nguyên nhân, hiện tại không thời gian tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, có thể xác định chính là, sự xuất hiện của hắn, sẽ chỉ làm trò chơi phức tạp hơn. Nếu như nhất định phải đoán hắn nghĩ muốn chỗ tốt, như vậy, lớn nhất khả năng chính là, cải trắng người. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm trồng rau người thân người sau cải trắng hài tử. Rất nhanh phát hiện, những hài tử kia thân thể mới nhìn không có gì, nhưng trên y phục treo một ít rõ ràng không thuộc về hài tử trang sức, rất khả năng là bị trồng rau người chém đứt đầu thí sinh. Chém món ăn hài tử mục tiêu là vì trò chơi, nhưng hắn không giống, hắn chính là vì cải trắng. Nếu để cho hắn chặt xuống đi, thí sinh bị biến thành cải trắng là tiếp theo, toàn bộ vòng tròn, rất khả năng tan vỡ. Đến thời điểm, ta cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Như vậy, Lý Thanh Nhàn vừa quan sát trò chơi, vừa suy nghĩ. Không lâu lắm trồng rau người đi xong một vòng, đi tới cái thứ nhất thí sinh trước mặt. Lộ ra mặt mũi già nua cùng màu đen hàm răng, dùng non nớt động chân âm thanh nói, cho ta ngươi cải trắng lá. Cái kia bốn cái thí sinh căn bản không thương lượng ra kết quả, không hề đối sách. Văn Tu thở dài, không nói một lời. Trồng rau người hì hì nở nụ cười, giơ tay phải lên, chập ngón tay lại như dao, nói, chém, chém, chém cải trắng, một đao chặt xuống đi, chém đứt lá rau. Nói xong, trồng rau người cách không hướng về phía Văn Tu thí sinh vai nhẹ chém hai đao, Văn Tu hai cánh tay sóng vai mà đứt, giống như lông chim như thế, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bình thường lá rau. Trồng rau người lắc đầu một cái. Tay phải vồ một cái, hai cánh tay trôi nổi ở bên người hắn. Cái kia Văn Tu mất đi hai tay, miệng vết thương bị mỏng manh xám vàng sương mù bao trùm, không có bất kỳ khó chịu nào. Hắn hai bên người đưa tay khoác lên bờ vai của hắn, nhẹ giọng thở dài. Trồng rau người tiếp lấy đi cái thứ hai thí sinh hai chân cùng cái thứ ba thí sinh thân người, hai cái này thí sinh đều không nói gì. Cuối cùng, trồng rau người đi tới Tôn Kình Thiên trước mặt. Tôn Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, đầu rơi mất to bằng cái bát sẹo, cầm. Chư vị huynh đệ, 18 năm sau chúng ta lại gặp, xxx ban này ba ba con bê. Trồng rau người mỉm cười. Đưa tay hư chém, Tôn Kình Thiên đầu nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng thân thể như trước đứng, hai tay bị hai người khác kéo. Trồng rau người vỗ tay hát lên, lá rau, bắp cải gốc, rau cải chip cùng bắp cải gốc, hết thảy đều cột chắc, sáng mai đều bán đi. Thừng có tử từ trồng rau người ống tay áo trong bay ra, đem bốn người không giống thân thể vị trí cuốn lấy nhau, rồi sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, cùng với những cái khác cải trắng hài tử không giống, cái này mới hài tử nơi cổ, cũng không phải là ba cái màu đỏ vết máu, mà là một cái co bệnh dây thừng. Do bốn người thân thể tạo thành Tôn Kình Thiên đi tới cải trắng tiểu hài tử đội ngũ mặt sau. Hai tay để lên cái cuối cùng cải trắng tiểu hài tử hai vai. Tôn Kình Thiên giật giật cái cổ, nhìn hướng về mọi người, cuối cùng hướng về Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn. Mọi người khó có thể tin, trước tất cả mọi người trúng quỷ, đều không thể làm ra hành động như vậy, đến cùng ý vị như thế nào. Vương Bất Khổ truyền âm nói, Tôn Kình Thiên đầu không có lập tức biến thành cải trắng, hơn nữa không giống cái khác thí sinh không thể động, rất có thể nói rõ chém cải trắng trò chơi không có hoàn toàn kết thúc. Lý Thanh Nhàn mơ hồ đoán được, cái này rất khả năng cùng trồng rau người thân phận có quan hệ. Hắn dù sao không phải chân chính cải trắng hài tử. Điềm Điềm đoán không lầm. Cái này chém cải trắng trò chơi, có chút quái lạ, không tới cuối cùng, không muốn từ bỏ, không phải sợ. Truyền xuống. Lý Thanh Nhàn mới vừa nói xong, liền nhìn thấy, áo vàng hài tử chạy đến bị trồng rau người chém đứt hai chân thí sinh sau, thả xuống khăn tay vàng. Mọi người hơi biến sắc mặt. Áo vàng hài tử nguyên bản là ma môn thí sinh. Mất đi hai chân thí sinh vốn là lo lắng cái này, phát hiện ánh mắt mọi người không đúng, trước tiên phản ứng lại, nắm lên khăn tay nhét vào trong quần áo, hai tay làm chân, vừa chạy vừa mắng, Thảo 20. Ngươi thật không phải là người, ta lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng trước sau không đuổi kịp. Áo vàng ma môn hài tử chạy xong một vòng, thay thế thí sinh vị trí. Gãy chân thí sinh bị màu vàng khăn tay bao phủ, hóa thành áo vàng hài tử. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Áo vàng hài tử hai chân, dĩ nhiên không có khôi phục, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Mọi người khủng hoảng, dồn dập hỏi dò chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhàn trên mặt, ý cười lóe lên liền qua. Quỷ quy tắc, xung đột. Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy nghĩ, sau lưng truyền đến trồng rau người rõ ràng tiếng nói. Chém, chém, chém cải trắng, cùng lúc trước vừa đi vừa hát không giống, trồng rau người dĩ nhiên đứng tại chỗ hát. Lý Thanh Nhàn toàn thân lạnh lẽo, thoáng quay đầu, dư quan nhìn thấy trồng rau người dĩ nhiên chỉ vào Tống Bạch Ca ở hát, hát một chữ điểm một lần chỉ điểm Tống Bạch Ca. Mọi người dồn dập thở dài, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Bạch Ca, ngươi cẩn thận. Không nghĩ tới, sẽ có loại trò chơi này quy tắc. Vương Bất Khổ nói. Tống Bạch Ca lại cười nói, không sao, nếu tiến vào nơi này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại nói, đây là chuyện tốt, cái thứ nhất chỉ cần cải trắng lá ta mất đi chỉ là hai tay. Chỉ cần Diệp Hàn chớ bị đốt pháo, ta làm cái khác trò chơi cũng không có vấn đề gì. Lý Thanh Nhàn không dám trực tiếp xem trồng rau người, tiếp tục dùng dư quan quan sát, đồng thời khẽ cau mày, cái này phương thức, quá vô lại. Bất quá, pháo có ba cái điểm một cái trước khoa, trồng rau người như thế làm tốt như rất bình thường. Trồng rau người điểm xong Tống Bạch Ca muốn lá rau, đi mấy bước, lướt qua Lý Thanh Nhàn, đưa ngón tay hướng về Vương Bất Khổ. Chém, chém, chém cải trắng, mọi người ngạc nhiên, trồng rau người dĩ nhiên vẫn chỉ vào Vương Bất Khổ. Lý Thanh Nhàn đội ngũ mọi người kinh hồn bạc vía. Ai, Vương Bất Khổ than khẽ, không hề nói gì. Lý Thanh Nhàn trên mặt lóe qua khó có thể tin vẻ mặt, tâm tư bay tán loạn, không ngừng nhớ tới quỷ thôn cùng quỷ thành các loại. Có vấn đề. Trước tất cả trò chơi, độ công kích đều không mạnh như vậy, nhưng trồng rau người cái thứ nhất điểm Tôn Kình Thiên, cái thứ hai liền ngay cả điểm Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ, ba người này cộng đồng đặc điểm, trước mắt chỉ có một cái, khí vận mạnh hơn bình thường thí sinh. Mà ta khí vận trước mắt mạnh nhất, Lý Thanh Nhàn chậm rãi thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, trồng rau người điểm Khâu Diệp. Cuối cùng, điểm khí vận kém cỏi nhất Quang Châu. Tống Bạch Ca, Vương Bất Khổ cùng Khâu Diệp sắc mặt bình tĩnh, nhưng Quang Châu mặt tái mét, hoảng nói, ta muốn hay không sử dụng bảo vật. Vương Bất Khổ nói, chờ chút đã nếu như ngươi thực đang sợ hãi, có thể lấy sử dụng. Ngươi đồ vật, chính ngươi quyết định. Quang Châu gật gù, song quyền nắm chặt. Lý Thanh Nhàn mơ hồ rõ ràng trồng rau người điểm Quang Châu ý đồ, thậm chí, suy đoán đến trồng rau người liền điểm chính mình bốn cái đồng đội mục đích. Trồng rau người mục tiêu, không chỉ là bọn hắn. Không thể ngồi chờ chết. Lý Thanh Nhàn quay đầu. Nhìn chằm chằm trồng rau người bóng lưng, mở miệng cho bốn người truyền âm. Tuyển ta. Bốn người các ngươi đều tuyển thân thể của ta bộ phận, đem ta cả người làm cải trắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.